Chương 350, bất lực. Tiết Linh kiệt sức ngã quỵ, lúc Tô Thanh giúp đỡ cho sư tỷ của Tiết Linh phục dụng Bách Độc Đan, Tiết Linh vẫn còn thất thần tới ngây người. Nếu như không phải Lục Tiểu Thiên gọi nàng, chỉ sợ vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Trên thực tế tình huống của Tiết Linh còn nặng hơn trong tưởng tượng, theo phỏng đoán của Lục Tiểu Thiên. Bởi vì truyền đi quá nhiều nguyên khí, chí ít cũng sẽ bị hao tổn 10 năm thọ nguyên. Nếu không phải hắn là một luyện đan sư, cho Tiết Linh phục dụng mấy viên cố bản bồi nguyên, thì rất có khả năng nàng bởi vì thân thể hư nhược quá độ mà chết đi. Thân thể của Tiết Linh bị hao tổn quá nhiều, tạm thời vẫn còn lâm vào trong hôn mê. Tô Thanh và La Tìm kìm nén không được, muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Kết quả với thực lực của hai người lại suýt chút nữa đi lạc luôn trong đám băng tinh hình dạng kỳ quái này. Đặc biệt là những tia sáng hỗn loạn kia, khiến hai người lúc quay về sơn động thần sắc cũng không tốt lắm. Trông có vẻ rất là mệt mỏi, thần thức tự hồ cũng bị ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên, đồng thời cũng âm thầm có chút buồn cười. Như vậy cũng tốt, tránh cho hai người họ lại chạy đi khắp nơi. Lỡ như bị tu sĩ khác ở bên ngoài phát hiện được hành tung bọn họ thì không ổn. Tuy rằng trong mê vụ cấm địa yêu thú hoành hành, khí tức hỗn tạp, muốn tìm hai ba người cũng là một việc vô cùng khó khăn. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường ở trong này càng vô cùng hung hiểm. Nhưng phàm việc gì cũng bao giờ có tuyệt đối, lỡ như vận khí không tốt thật sự gặp phải, loại việc này ai có thể nói chính xác cho được. Trở về trong mật thất, Tiết Linh vẫn chưa tỉnh lại, sợ rằng tạm thời cũng không thể rời khỏi nơi này. Hơn nữa với sự cẩn thận của hắn, thời gian mới có nửa tháng thôi, còn không đủ để khiến một số người buông bỏ cảnh giác, hiện tại ra ngoài cũng vẫn chưa an toàn. Lục Tiểu Thiên rảnh rỗi không việc gì, lại nghĩ tới viên thanh sương long quỳ đan duy nhất đã đưa cho Tô Thanh sử dụng rồi. Lục Tiểu Thiên lần nữa mở lò luyện đan, lần này luyện chế được hai viên thanh sương long quỳ đan. Bách độc đan thì có được kinh nghiệm thành công lần trước, cũng đã luyện chế thành công thêm được hai lò. Về sau nếu gặp phải địch nhân sử dụng độc, cũng coi như có chút thủ đoạn phòng bị. Khi thu lại bách độc đan, Lục Tiểu Thiên lại vô ý cười một cái, sau đó vỗ trán mình khẽ nói, không ngờ bận bịu quá, quên luôn cả việc này. Sau khi thu lại bình đan dược, Lục Tiểu Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra cấm hồn châu. Nguyên thần bên trong cảm ứng được Lục Tiểu Thiên, nhất thời hớn hở ra mặt. Đạo hữu, thật là chờ đợi rất khổ sở a, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lục Tiểu Thiên nói, trong khoảng thời gian này có một số việc nên mới chậm trễ. Nguyên thần nóng vội hỏi thăm, ngươi có phải đã hái được ngưng kim quả? Đã hái được rồi. Nếu đã như vậy, đạo hữu có phải có thể đi tới nơi mà ta nói, giúp ta tìm một bộ âm thi? Tuy rằng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng tốt xấu gì cũng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Ngữ khí của nguyên thần tràn đầy vẻ chờ mong. Hiện tại, còn không được. Lần này bởi vì việc của ngưng kim quả mà gây ra phong ba không nhỏ. Ta phải tránh né một đoạn thời gian, hơn nữa vì tránh khỏi sự truy lùng của tu sĩ bên ngoài. Ta lại lần nữa trở về trong một nơi hiểm địa trong mê vụ cấm địa. Là đi cùng với người khác, hiện tại người dẫn đường kia lại tạm thời hôn mê không tỉnh, tạm thời cũng không ra ngoài được. Lục Tiểu Thiên nói, đạo hữu không phải là muốn nuốt lời, qua cầu rút ván chứ. Ngữ khí nguyên thần trở nên lạnh lẽo. Nếu như ta muốn qua cầu rút ván, còn cần phải nói cho ngươi biết sao? Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Tuy rằng hắn sát phạt quyết đoán, nhưng tự nhận cũng là một người giữ chữ tín. Trừ phi phát hiện đối phương ý đồ không tốt, nghe được sự hoài nghi của Nguyên Thần, lập tức tức giận nói. Nguyên Thần nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, hơn nữa với trạng thái Nguyên Thần lúc này của y, cảm thấy tranh cãi với đối phương cũng chỉ khiến bản thân thua thiệt, vì thế ngữ khí liền mềm lại nói, là ta có chút nóng vội nên lỡ lời. Đạo hữu chớ trách, xác thực là như vậy, đạo hữu nếu như không giữ chữ tín, trực tiếp vứt bỏ viên cấm hồn châu này đi là được, nào cần phải nhiều lời như vậy. Ngươi biết rõ là tốt, đợi ta ra ngoài rồi sẽ thông báo cho ngươi biết. Đã không hợp ý nhau thì nói nửa câu cũng chê nhiều, mặc dù Lục Tiểu Thiên sẽ không chủ động nuốt lời. Nhưng đối với một tên gia hỏa có lòng nghi kỵ nghiêm trọng này, hắn cũng không nguyện ý tiếp xúc quá gần. Đợi sau khi hoàn thành lời hứa với kẻ này, liền mỗi người một ngã. Nếu như sau này truyền ra bất cứ lời đồn nào bất lợi với hắn, Lục Tiểu Thiên cũng không ngại mà tìm tới xử lý người này. Lục Tiểu Thiên lười nói thêm bất cứ cái gì với nguyên thần này, liền trực tiếp thu lại cấm hồn châu. Lục Tiểu Thiên lại lấy ra khối đá màu xám ở bên trong kết giới. một khối là trước đó giành được trong tay tu sĩ dị vực. Còn có một khối là có được từ cơ thể Hắc Phong yêu mãn. Hai khối đá màu xám này trông rất giống nhau. Nhưng khối đoạt được trong tay tu sĩ dị vực lại rất là bình thường, không có gì kỳ lạ. Lẽ nào cũng là bị loại phong ấn nào đó đang phong kín lại. Hay bản thân nó chính là một khối đá màu xám bình thường hơi cứng rắn một chút, hay chỉ là trong hai khối này lại vô tình có chút giống nhau mà thôi, nhìn không thấu sự kỳ quặc trong đó, Lục Tiểu Thiên liền thu lại khối đá màu xám trông rất bình thường kia, cẩn thận quan sát khối đá lấy được trong cơ thể Hắc Phong yêu mãn. Lần trước khi thần thức hắn mạo muội tiến vào trong đó, còn bị tổn thất mất một sợi thần thức, khiến hắn nhớ mãi không quên. Lần này Lục Tiểu Thiên không dám mạo muội đi thử, chỉ ngồi suy tư một hồi, vẫn nhìn không ra chỗ kỳ lạ của nó. Cho dù là trên phương diện tu luyện gặp phải qua khó khăn, hoặc là luyện đan, hoặc là những phiền phức khác, vẫn luôn biết được vấn đề ở đâu. Nhưng khối đá màu xám trước mặt này, lại khiến Lục Tiểu Thiên có chút tức điên. Lục Tiểu Thiên dùng pháp khí nện vào nó một hồi, khối đá màu xám này không chút tổn hại. Lục Tiểu Thiên không tin tà, thậm chí còn vận dụng cả liệt địa đao, nhưng vẫn không thể lưu lại một vết ấn ký nhàn nhạt nào trên đó. Trong lòng phiền não không thôi, Lục Tiểu Thiên trực tiếp dùng lửa đốt, dùng lò luyện đan để luyện, dùng nước nấu, còn đâm rách ngón tay nhỏ giọt máu lên trên đó, nhưng vẫn không có chút thu hoạch nào. Khối đá màu xám đó nằm im lặng bất động, tự hồ đang cười nhạo hắn, giống như là một con khỉ đang nhảy rộn lên. Tự hồ tất cả biện pháp đều đã thử qua, khối đá màu xám vẫn không hề có gì khác lạ, trông không khác gì một khối đá bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu như không phải có được nó từ trong cơ thể Hắc Phong yêu mãn, nếu không phải cảm giác được nó có tác dụng đối với thần thức, thì dù cho ném ở bên đường, Lục Tiểu Thiên cũng tuyệt đối chỉ xem nó như là một khối đá bình thường mà thôi, gần như không phát hiện ra được chút dị dạng nào. Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút nhục chí. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn chưa từng bất lực như lúc này. Chỉ là nghĩ tới loại phương thức công kích cực kỳ quỷ dị của Hắc Phong yêu mãn, Lục Tiểu Thiên lại không cam lòng từ bỏ như thế. Nếu như không phải hắn đã là lục giai thể tu, thì sợ rằng cho dù thực lực mạnh hơn Hắc Phong yêu mãn, nhưng chỉ cần nhục thân kém một chút, sợ rằng cũng sẽ mất mạng trong tay Hắc Phong yêu mãn. Nếu như hắn có thể học được một kích này, đối với hắn mà nói, việc giết chết tu sĩ đồng giai sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù là đối mặt với tu sĩ kim đan kỳ, cũng không hẳn không có cơ hội chạy thoát. Tuy rằng hiện tại hắn đã là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong lứa tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng tu sĩ kim đan kỳ thủy chung vẫn là một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa hắn đắc tội không chỉ một tu sĩ kim đan kỳ. Theo những gì hắn biết, cách hiện tại lâu một chút thì có Chu Thông, gần đây thì có phụ thân của Trình Thao. Ngay cả ở trong Huyền Diệp Thành, đối mặt với đám tu sĩ kim đan kỳ, hắn cũng không hề có chút năng lực chống đỡ nào. Nếu như bản thân học được thủ đoạn kia của Hắc Phong yêu mãn, bất kể là dùng để công kích, hay là dùng để tránh né công kích, lại hoặc dùng để bỏ chạy, cũng đều là thủ đoạn tuyệt hảo, không có quỷ tích nào có thể theo được, cũng không hề có chút dấu vết nào. Lục Tiểu Thiên cầm chặt khối đá màu xám trong tay, vẻ mặt âm tình bất định. Có một chút muốn từ bỏ, nhưng thực lực của hắn tạm thời đã tới bình cảnh, ngoại trừ từ từ đề thăng tu vi ra, cũng không hề có phương thức khác có thể gia tăng thực lực bản thân. Khối đá màu xám trước mặt có lẽ là cơ hội duy nhất. Sau một hồi do dự, Lục Tiểu Thiên cuối cùng hạ quyết tâm, quyết định vẫn nên thử lại lần nữa, cùng lắm thì lại mất thêm một sợi thần thức mà thôi. Tuy rằng có chút đau đớn, tổn thất nhưng cứ dùng dưỡng hồn đan để khôi phục là được. Chỉ là cần hao phí một chút thời gian mà thôi, hơn nữa hắn có song nguyên thần, cũng không hề ảnh hưởng tới việc tu luyện hàng ngày hoặc là chiến đấu. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Thiên lần nữa phân ra một sợi thần thức thẩm thấu vào trong khối đá màu xám. Cơ hồ vào một sát na khi thần thức tiến vào trong đó, Lục Tiểu Thiên liền cảm giác được não bộ truyền đến một tràng đau đớn tựa như kim châm vậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, vô cùng khó coi nhìn khối đá màu xám trong tay mình. Chỉ một sát na mà thôi, thần thức vừa tiến vào trong khối đá màu xám đó lại biến mất không thấy đâu, không hề có chút dấu vết gì, ngay cả một tia cảm ứng cũng không có. Lẽ nào khối đá này thật sự có thể cắn nuốt thần thức sao? Yêu thú cắn nuốt đồ vật thì hắn thấy nhiều rồi, nhưng yêu thú cắn nuốt thần thức thì lại chưa thấy qua. Đặc biệt còn là một khối đá màu xám như là tử vật trong tay hắn, Lục Tiểu Thiên quyết tâm liều mạng. Lần nữa phân ra một sợi thần thức, tuy rằng khoảnh khắc mất đi liên hệ với sợi thần thức này khiến hắn đau đớn khó tả, nhưng mấy sợi thần thức thì trong thời gian ngắn cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn với nguyên thần của hắn. một hơi lặp lại mấy lần, Lục Tiểu Thiên sắc mặt có vẻ tái nhợt. Trong đầu lần nữa lại đau như bị kim châm. Bất quá lần này vẻ mặt Lục Tiểu Thiên lại có chút vui mừng. Trước đó mấy lần, thần thức vừa tiến vào trong khối đá liền bị cắt đứt liên hệ. Lần này mơ hồ hắn cảm giác được bên trong có chút sương mù mông lung. Tuy rằng vẫn không hề phát hiện được cái gì, thần thức chỉ cảm ứng được nhiều thêm một sát na cơ hồ không bao nhiêu, nhưng so với trước đó không hề có thu hoạch gì thì đây đúng là khác biệt về bản chất. Giống như là một bộ quy giáp phòng ngự không hề có chút sơ hở đã bị hắn xé mở ra một vết nứt nho nhỏ. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên mặc dù có vẻ hơi tái nhợt, nhưng tinh thần lại rất tốt, đã làm được tới bước này. Khối đá màu xám lóe lên rồi biến mất trong tay Lục Tiểu Thiên, bị hắn lần nữa thu vào trong kết giới. Băng dày ba thước không phải chỉ do một ngày tích tụ mà thành, nước chảy đá mòn không phải là chuyện của ngày một ngày hai. Vốn hắn đã không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới còn có khả năng phát ra một tia manh mối, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lúc này hắn đã mất đi mấy sợi thần thức, nếu cứ tiếp tục như vậy thì có chút hơi cưỡng cầu quá. Chưa chắc có khả năng sẽ đạt được cái gì, nhưng ngược lại thì chắc chắn sẽ thương tổn tới nguyên thần. Vì để cho sau này tiếp tục lần nữa tu luyện liệt thần bí thuật, Lục Tiểu Thiên không dự định để cho nguyên thần gặp phải thương tổn quá lớn. Chỉ cần mấy sợi thần thức này kịp thời tu dưỡng lại là được, nếu thật sự tạo thành thương tổn nhất định đối với việc tu luyện liệt thần bí thuật sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng được không bù mất. Cũng may đã dò xét ra được một chút manh mối, Lục Tiểu Thiên sợ nhất chính là không có chút manh mối nào, chứ không hề sợ gì cả. Lục Tiểu Thiên tu luyện liệt thần bí thuật, tu luyện lần thứ hai phải đợi thêm rất nhiều năm. Trong tu tiên giới một số thủ đoạn lợi hại cũng cần tu luyện mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng có rất nhiều, tham lam vội vã quá không phải là việc làm sáng suốt. Phục dụng một viên dưỡng hồn đan, khiến phó nguyên thần tiến vào trong trạng thái tu dưỡng điều tức. Lục Tiểu Thiên tâm tư khẽ động, lấy ra mấy cái túi trữ vật, có hai cái đạt được khi giết chết tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, còn một cái chính là sau khi giết chết Trình Thao tiện tay cầm lấy. Hắn vươn tay ra, một hạt châu có ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Bích Giao Châu. Tuy rằng Trình Thao đã bị hắn giết chết, nhưng uy lực của viên Bích Giao Châu này thật không thể xem thường. Nếu không phải đối phương cách bản thân Lục Tiểu Thiên quá gần, dưới tình huống lại không hiểu rõ nội tình hắn là một thể tu, không có nhiều thời gian để phản ứng, muốn chính diện giết được người này còn phải thi triển một số thủ đoạn mới được. So với mấy kiện đa nguyên pháp khí trong tay hắn, vô luận là đa nguyên hỏa giao tiễn, hay là liệt địa đao, hoặc là xí viêm ly hỏa kiếm đều là pháp khí công kích sắc bén. Nhưng viên Bích Giao Châu trước mắt này lại là một kiện pháp khí công phòng nhất thể. Tuy rằng phòng ngự hiện tại của bản thân hắn đã tương đối kinh người, lại có hỏa giao lân giáp, nhưng rất nhiều tu sĩ lại không có năng lực phòng ngự như vậy, Bích Giao Châu hiển nhiên trở nên càng hiếm có. Bích Giao Châu là pháp khí tốt, chỉ là lúc này với thực lực của hắn, đã không thể sử dụng được nữa. Hắn chỉ có song nguyên thần, với tu vi lúc này của hắn, phải đồng thời khống chế hai kiện pháp khí chiến đấu sẽ tiêu hao quá lớn, không thể chịu nổi. Sợ rằng bất kỳ một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nào cũng không thể chịu nổi loại tiêu hao như vậy. Hoặc là Tô Thanh có viên Quẩn Nguyên Châu kia sớm tích tụ đủ lượng lớn pháp lực thì có thể thử một chút. Nhưng mức độ trân quý của Quẩn Nguyên Châu, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể lắc cười cười, loại bảo vật này căn bản không phải có linh thạch là mua được. Hơi do dự một chút, vẫn nên thu lại Bích Giao Châu trước, mở túi trữ vật của hai tên tu sĩ phi kỵ bộ lạc, linh thạch bên trong cũng không nhiều. Một số linh thảo cũng không có giá trị quá lớn, ngược lại có một số tài liệu trên người yêu thú, giá trị không nhỏ, có thể dùng để luyện chế pháp khí thượng thừa. Đám tu sĩ phi kỵ bộ lạc này quanh năm cùng nhau săn bắt các loại yêu thú, tài liệu yêu thú trên người nhiều một chút cũng không phải là chuyện lạ. Kiếm đếm lại đống đồ vật này, Lục Tiểu Thiên lấy ra một cây tiêu thương màu xanh, còn có một quyển thư phổ công pháp. Phong hỏa ly hợp thương. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy giới thiệu trên quyển thư phổ công pháp, không khỏi cảm thấy có chút hứng thú. Không nghĩ tới cây tiêu thương màu xanh này trông rất bình thường lại có loại thuyết pháp này. Trước đó khi chiến đấu với tu sĩ của phi kỵ bộ lạc, chỉ là cảm thấy tốc độ của những thanh tiêu thương màu xanh này nhanh hơn pháp khí bình thường không ít, hơn nữa thế lớn lực nặng, vượt qua pháp khí bình thường. Lúc đó bất kể là Lục Tiểu Thiên hay là La Tiềm, cũng đều tưởng rằng người của phi kỵ bộ lạc chắc hẳn là mượn nhờ tốc độ phi hành của Bạch Đầu Quán, kết hợp với thời điểm ném ra tiêu thương màu xanh, mới tạo thành lực xung kích cường đại như vậy. Cho nên vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều mạnh hơn tu sĩ bình thường một chút. Chỉ là sau khi lật ra xem quyển thư phổ công pháp này, Lục Tiểu Thiên phát hiện sự việc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Vốn Phong Hỏa Ly Hợp Thương là do một vị tiên hiền của khoa bộ lạc sáng lập, giảng giải là mượn nhờ thế của gió và lửa, gió thổi lửa lớn. Bởi vì nơi Tây Bắc của thiên khung tu tiên giới nhân thủ ít ỏi, linh thạch sản xuất ra cũng ít, phương thức tăng tiến tu vi và thực lực cũng không hề đa dạng như Vọng Nguyệt tu tiên giới. Nhưng tổ tiên của bọn họ ở vô số năm trước trong lúc chiến đấu với yêu thú, lại thể ngộ ra phương thức độc đáo để gia tăng thực lực. Loại tiêu thương màu xanh này chính là dùng một loại kỳ thạch trong nơi ở của phi kỵ bộ lạc rèn nên, không phải kim cũng không phải sắt, thuộc tính hỏa, lại gia trì thêm một loại phong hệ tài liệu đặc thù của khoa bộ lạc, cho nên khiến cho thanh tiêu thương này khi ném ra không chỉ có lực ném của tu sĩ, mà còn được phong hệ phụ trợ, tốc độ công kích được gia tăng. Loại tiêu thương này khi ném ra, tốc độ cũng chính là lực công kích. Có khả năng là bởi vì cần phải bảo mật, tránh cho cơ mật hạch tâm của bộ lạc bị tiết lộ ra ngoài. Bên trong công pháp không hề đề cập tới loại linh vật phong hệ này là cái gì. Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu như có thể có loại linh vật phong hệ đặc thù này gia nhập vào trong Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm của hắn, khiến cho tốc độ của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm gia tăng thêm một tầng, khi chiến đấu cũng sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Bất quá Lục Tiểu Thiên ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy rất bình thường, nếu như truyền thừa bí thuật của bộ lạc dễ dàng lộ ra ngoài như vậy, sợ rằng khoa bộ lạc sớm đã bị những bộ lạc khác thôn phệ rồi. Ngay cả tu sĩ bình thường, người nào mà không có bí mật của riêng mình, khẽ thầm lắc đầu bỏ tiêu thương màu xanh cùng với một số tài liệu yêu thú qua một bên, suy nghĩ sau này nếu có cơ hội sẽ bán nó đi, đổi thành một ít linh thạch hữu dụng. Bởi vì lấy được tương đối nhiều túi trữ vật trên người bản thân Lục Tiểu Thiên sớm đã không thể chứa nổi nữa. Cũng may không gian bên trong kết giới đủ rộng rãi, nhưng cũng chất thành một đống lớn đủ thứ đồ vật thượng vàng hạ cám. Bên trong túi trữ vật của bản thân Lục Tiểu Thiên chỉ bỏ một số đan dược bình thường, cùng với các loại linh vật bình thường mà tu sĩ trúc cơ kỳ thường sử dụng, cùng với một hai kiện pháp khí dùng để che giấu người khác mà thôi. Bình thường hắn cũng không hề mở ra, chỉ vì để trông giống như một tu sĩ bình thường nên mới treo một túi trữ vật bên hông như mọi người vậy. So với gia tài của tu sĩ phi kỵ bộ lạc, đứa con cưng trình thao của tu sĩ kim đan kỳ thì giàu có hơn nhiều. Lục Tiểu Thiên như thường lệ đưa lượng lớn linh thạch vào trong kết giới, kiểm đếm một chút. Còn có một quyển công pháp tu luyện Bích Giao Huyền Công, bên trong có giới thiệu pháp quyết sử dụng Bích Giao Châu. Ngoại trừ những thứ này ra, không ngờ còn có một quyển Khôi Âm Thiên Thi Quyết là thuật luyện chế âm thi. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, lật xem vài trang. Hắn đối với loại thuật luyện chế âm thi này không phải là rất hứng thú, nhưng tìm hiểu một chút cũng không sao. Dù sao loại tu sĩ tà đạo này một khi tu luyện ra, chiến lực thường thường đều rất cao. Đặc biệt là sau khi chiến đấu với Lục Giáp Khô Lâu, Lục Tiểu Thiên cảm thấy phải cần tìm hiểu một mức độ nhất định đối với loại tu sĩ này hoặc là quỷ tu, sau này đối phó chúng cũng dễ dàng hơn một chút. Lật xem vài trang, Lục Tiểu Thiên phát hiện đây không ngờ lại là một phương pháp luyện chế âm thi cực kỳ lợi hại. Mà âm thi sau khi tự mình cắn nuốt vật quỷ sát tương ứng, bản thân cũng có khả năng không ngừng đề thăng thực lực, thậm chí cũng có thể giống như tu sĩ mà độ kiếp, luyện thành quỷ đan. Thậm chí đạt tới thành tựu quỷ anh như trong truyền thuyết cũng không phải không được. Quyển công pháp này mang đến cho Lục Tiểu Thiên sự kinh hãi không nghĩ cũng biết, đừng nói quỷ anh trong truyền thuyết, ngay cả quỷ đan cũng là tồn tại khó lường. Độ khó khăn khi tu luyện quỷ tu khó hơn tu sĩ nhân tộc nhiều. Đặc biệt là việc độ kiếp càng là cửu tử nhất sinh. Một khi thành tựu quỷ đan, thường thường sẽ lợi hại hơn tu sĩ kim đan kỳ bình thường nhiều, rất là khó chơi. Quyển Khôi Âm Thiên Thi Quyết không ngờ ngay cả công pháp luyện chế quỷ anh kỳ cũng có, quả thật là hiếm có. Trong toàn bộ tàng thư điện của Linh Tiêu Cung, Lục Tiểu Thiên không hề thấy qua một quyển công pháp quỷ tu nào. Hơn nữa quyển công pháp này không chỉ tu sĩ nhân tộc có thể chuyển tu, hoặc thu phục được âm thi rồi cho nó tu luyện. Quỷ tu ở tu tiên giới không có chỗ dung thân, nhưng thu phục âm thi lại không bị hạn chế quá lớn, chỉ coi nó như là chiến sủng mà thôi. Chỉ là loại chiến sủng như âm thi cũng có khả năng đề thăng thực lực. Nhưng có thể ngưng kết quỷ đan giống như vậy, thậm chí thành tựu quỷ anh, thì tuyệt đối hiếm thấy. Đương nhiên, quyển công pháp này đối với việc lựa chọn âm thi cũng tương đối hà khắc. Dù sao không phải quỷ vật gì cũng có cơ duyên có thể thành tựu quỷ đan, thậm chí là quỷ anh. Cho dù là quỷ tu, cũng phải có tư chất mới được. Không nghĩ tới trong tay Trình Thao lại còn có loại công pháp quỷ đạo lợi hại như vậy. Chỉ là vô luận là chiến sủng, hay là bản thân luyện thành quỷ tu, Lục Tiểu Thiên cũng không cảm thấy quá hứng thú. Sở dĩ hắn lật đọc vài trang công pháp, cũng là suy nghĩ muốn tìm hiểu một chút về quỷ tu. Sau khi giản lược đọc sơ qua một lần, Lục Tiểu Thiên liền cất nó đi. Thân thể Tiết Linh quá mức hư nhược, gần như hôn mê hơn 10 ngày mới từ từ hồi tỉnh. Sư tỷ của nàng sau khi phục dụng bách độc đan, độc tính đã được khống chế. Vốn gương mặt tối đen lúc này đã khôi phục lại vẻ tuyết trắng. Khí tức cũng từ từ trở nên ổn định. Lục Tiểu Thiên phỏng chừng qua thêm mấy ngày nữa cũng sẽ tỉnh lại. Với công hiệu của bách độc đan, nếu không phải nàng trúng độc quá nặng, thì sớm đã được bài trừ hoàn toàn hết độc tính rồi. Hiện tại chỉ là phải tiêu hao thời gian dài hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy sư tỷ chuyển nguy thành an, Tiết Linh vô cùng vui mừng. Thẳng cho đến lúc này, Tô Thanh và La Tiềm rốt cuộc mới khẳng định Lục Tiểu Thiên thật sự đã luyện chế ra được bách độc đan. Cho dù trong lòng vẫn còn có loại cảm giác vô cùng không chân thật, nhưng sự thật chắc như đinh đóng cột đã bày ra trước mắt họ rồi. Trách không được trước đó Lục sư huynh huynh nói muốn tự mình nghĩ biện pháp, không nghĩ tới khả năng luyện đan của huynh đã cao minh như vậy rồi. Sợ rằng trong toàn bộ Linh Tiêu Cung, luyện đan sư lợi hại hơn Lục sư huynh huynh cũng không tìm ra được mấy người. Tô Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Không được, tới lúc đó huynh cũng phải giúp muội luyện chế một chút. Hiện tại ta còn kém chút hỏa hầu, với nhân mạch của gia gia muội, tìm người giúp muội luyện chế sẽ ổn thỏa hơn. Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu, Tô Thanh này cũng là một nữ tử vô cùng thông minh. Lời nói cũng rất là mơ hồ, dù sao lúc này cũng có Tiết Linh ở đây, không thể nào trực tiếp nói ra việc liên quan đến ngưng kim quả. Cái này khó nói, người ta danh khí lớn rất khó mời được, trừ phi Lục sư huynh huynh không chịu giúp chuyện này. Tô Thanh dây dưa không dứt nói. Nàng mới không tin lời của Lục Tiểu Thiên. Nếu như Lục Tiểu Thiên bản thân không hề nắm chắc, sẽ quyết định tự mình luyện chế sao? Hiện tại Lục Tiểu Thiên trong mắt nàng, đã gần như là không gì không làm được rồi. Tới lúc đó, gia gia muội không mời được ai mới nói đi, hiện tại vẫn còn rất sớm. Thế thì muội coi như huynh đã đáp ứng rồi đó. Tô Thanh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không hề cự tuyệt, vẻ mặt vui mừng. Chính như Lục Tiểu Thiên nói, hiện tại nàng mới vừa tiến vào trúc cơ tầng 6, khoảng cách tới trúc cơ tầng 9 sợ rằng còn phải tốn mười mấy năm thời gian. Nàng vẫn còn có nhiều thời gian chuẩn bị cho việc kết đan, tạm thời cũng không cần gấp. Xem như vậy đi, bất quá ta có điều kiện. Lục Tiểu Thiên nói. Điều kiện gì? Thành thành thật thật ở yên trong mật thất, không được ra ngoài, cho đến khi ta nói có thể ra ngoài mới thôi. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói một câu, chuyển thân quay vào trong mật thất của bản thân. Hứ, Tô Thanh khịt mũi đáp ứng. Tuy rằng nàng cảm thấy ở trong này có chút vô vị. Nhưng suy nghĩ hai người Lục Tiểu Thiên và La Tiềm cũng ở đây, cũng không phải là quá cô đơn. Ở thì ở, vừa hay tu vi nàng mới được đề thăng, cũng cần phải củng cố cảnh giới một chút. La Tiềm nhìn thấy Lục Tiểu Thiên trở về trong mật thất, trong mắt mang theo một tia kính ý, thực lực của Lục Tiểu Thiên đã cường đại như vậy, đặc biệt là trên đan đạo cũng có thành tựu kinh người như vậy. Chỉ tại Lục Tiểu Thiên không nguyện ý công khai thực lực của bản thân, nếu không địa vị ở trong Linh Tiêu Cung đã không hề thấp hơn những tu sĩ kim đan kỳ kìa. Hai người lúc này đã không còn tồn tại cùng một đẳng cấp nữa rồi, La Tiềm thầm nghĩ không khỏi đắng chát. Lục Tiểu Thiên có thực lực như vậy mà vẫn còn chăm chỉ tu luyện. La Tiềm suy nghĩ một hồi, so sánh với Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy trước đây bản thân đã quá lười nhác. Về phần Tiết Linh và sư tỷ của nàng, hai người một người thì nguyên khí tiêu hao quá nhiều, một người thì vừa mới giải được kịch độc, cũng cần thời gian dài để điều chỉnh. Có mấy người Lục Tiểu Thiên lưu lại, về mặt an toàn tự nhiên không cần phải nói, không cần nói trong lòng cao hứng biết bao nhiêu. Thời gian còn lại, Lục Tiểu Thiên vẫn như cũ. Mỗi ngày luyện đan, tu luyện, sau đó lại rút thời gian nhất định dùng thần thức đi thăm dò khối đá màu xám. Trong quá trình này có mấy lần không có thu hoạch gì. Nhưng Lục Tiểu Thiên không hề nản chí, cũng không nhớ được đã có bao nhiêu sợi thần thức bị cắt đứt bên trong khối đá màu xám này. Bất quá số lần thăm dò càng nhiều, cũng có mấy lần thăm dò được một số động tĩnh nhỏ bên trong. Lần dài nhất gần bằng với thời gian một cái hô hấp. Điều này khiến Lục Tiểu Thiên hưng phấn vô cùng, cảm giác thời gian khai mở được bí mật của khối đá màu xám này đã không xa nữa. Nửa năm sau, khu vực rìa mê vụ cấm địa, một nhóm người nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài khu cấm địa, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ra rồi, ở trong cái mật thất nhỏ đó sắp buồn chết đi được. Tô Thanh chống hai tay vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, cảm thấy tâm tình vô cùng tốt đẹp. Lục sư huynh, chúng ta bước tiếp theo đi đâu? Là đi Huyền Diệp Thành hay là trở về Linh Tiêu Cung? Tự nhiên là trở về Linh Tiêu Cung, nhưng là các ngươi hãy về trước. Lục Tiểu Thiên khẽ cười nói. Huynh không đi cùng bọn muội sao? Tô Thanh có chút ngoài ý muốn nói. Lục Tiểu Thiên nói, ta còn có chút việc riêng phải xử lý, được người ta ủy thác, phỏng chừng phải cần một đoạn thời gian nữa mới có thể quay về. Ánh mắt Tô Thanh xoay chuyển nói, hay là như thế này, dù sao muội cũng không có việc gì, hay là đi cùng với Lục sư huynh, xem huynh bình thường đi nơi nào để mạo hiểm. Không cần đâu, địa phương ta đi có chút quỷ dị, sợ rằng không thể nào chiếu cố mọi người được chu toàn. Hơn nữa các người tốt nhất là quay về phục mệnh thì tốt hơn, nhanh chóng bẩm báo lại chuyện gian tế của Hồ Thụy Ninh. Việc này không nên chậm trễ. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Tuy rằng lúc này cách thời điểm tranh đoạt ngưng kim quả đã qua đi hơn nửa năm, nhưng Lục Tiểu Thiên không hề cảm thấy lúc này đã tuyệt đối an toàn. Bọn họ hai nam một nữ nếu như cùng nhau hành động, mục tiêu quá lớn. Hơn nữa địa phương lần này hắn đi âm khí quá nặng, Lục Tiểu Thiên có loại dự cảm không hề tốt lắm. Tô Thanh và La Tiềm thực lực tuy rằng không tồi, nhưng năng lực tự vệ lại tương đối kém một chút. Lục Tiểu Thiên nếu như chỉ độc thân một mình, dưới rất nhiều tình huống, đều có thể kịp thời lui ra. Nếu như dẫn theo hai người bọn họ, ngược lại sẽ càng bó tay bó chân. Được thôi, vậy chúng ta trở về, bản thân huynh nên cẩn thận. Tô Thanh có chút không tình nguyện nói. Nàng có thể nhìn ra Lục Tiểu Thiên xác thực là không muốn dẫn theo nàng và La Tiềm. Nhưng nàng cũng biết được thực lực của Lục Tiểu Thiên, ngay cả hắn cũng nói là nguy hiểm, nghĩ lại chắc hẳn tình huống xác thực không hề tầm thường. Hơn nữa với cảm tình của nàng và La Tiềm dành cho Linh Tiêu Cung, cũng cảm thấy việc của Hồ Thụy Ninh không nên trì hoãn nữa. Nếu không đệ tử của Linh Tiêu Cung sẽ dễ dàng trúng phải mai phục của tu sĩ dị vực. Lại nói ngưng kim quả mang theo trên người, cũng xác thực có chút nơm nớp lo âu, vẫn nên nhanh chóng mang về cho trưởng bối trong tông môn rồi nói. Lục đạo hữu, cảm tạ đoạn thời gian này người đã chiếu cố ta và sư tỷ, càng hao phí nhiều loại đan dược quý giá. Ta và sư tỷ không có gì có thể báo đáp, trên người cũng không có gì giá trị, nên quyết định tặng khối nguyên quy giáp này cho đạo hữu. Phút chia ly sắp đến, Tiết Linh và nữ tử Tú Lệ bên cạnh khẽ cắn răng một hồi, cuối cùng quyết định đưa ra một khối quy giáp toàn thân đen nhánh, bên trên lưu chuyển một trận quang mang kỳ dị cho Lục Tiểu Thiên. Chỉ cần dùng thần thức hơi luyện hóa nó là có thể sử dụng, khối quy nguyên giáp này có công năng tự động ghi nhớ hoàn cảnh và con đường mà chúng ta đi qua. Sau khi đưa thần thức tiến vào trong đó là có thể nhìn thấy, những năm gần đây, ta chính là dựa vào vật này mà nhiều lần chạy thoát khỏi sự truy sát của địch nhân và yêu thú trong mê vụ cấm địa. Đúng không, vậy ta liền không khách khí nữa. Lục Tiểu Thiên ngoài ý muốn tiếp lấy nguyên quy giáp. Đối với sự thần dị của khối nguyên quy giáp này hắn cũng coi như đã kiến thức qua. Đặc biệt là ở nơi địa hình phức tạp như trong mê vụ cấm địa này, càng trở nên vô cùng trọng yếu, tác dụng của nó có thể nói là không gì có thể thay thế được. Loại đồ vật này về sau có khả năng sẽ có tác dụng lớn, nếu như Tiết Linh không tặng ra, hắn cũng không tiện chủ động hỏi. Nếu đã tặng hắn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ là Tiết Linh và sư tỷ của nàng, hai nữ tử đơn bạc cũng không dễ dàng gì dễ sinh tồn. Một số đồ vật có giá trị trên người vì giải độc cho vị sư tỷ này mà đã tiêu hao hết không còn. Ngay cả khối nguyên quy giáp này cũng đưa cho hắn, tình cảnh ngày sau sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Nếu Lục đạo hữu còn có việc trên người, thế ta và sư tỷ xin cáo từ mấy vị. Tiết Linh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đã tiếp nhận nguyên quy giáp, lại thi lễ cáo từ với La Tiềm và Tô Thanh. Đợi một chút. Lục Tiểu Thiên gọi lại hai người đang muốn rời đi. Lục đạo hữu còn có việc gì? Tiết Linh hỏi. Bên trong túi trữ vật này có một số đồ vật, ta không dùng nữa. Các người giữ lại sau này phòng thân cũng được. Lục Tiểu Thiên trầm ngâm nói, không chút tiếng động từ trong kết giới lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho đối phương. Chốc lát sau, mấy người họ chia tay đường ai nấy đi. Dưới ánh mắt không nỡ của Tô Thanh và hai người Tiết Linh, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm bay lên. Trong nháy mắt công phu đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Được rồi, Tiết đạo hữu, Trần đạo hữu, ta cũng phải đi rồi, các ngươi bảo trọng. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên thu hồi lại từ trên người Lục Tiểu Thiên, chắp tay chào tạm biệt hai người, cùng với La Tiềm nhanh chóng rời đi. Được rồi, người cũng đã đi rồi, chúng ta tìm một nơi xem xét một chút những gì mà Lục đạo hữu lưu lại cho tỷ muội chúng ta. Trần Thiến hì hì cười một tiếng, kéo theo Tiết Linh nói. Tiết Linh gật đầu mỉm cười, nàng ở trong mê vụ cấm địa một đoạn thời gian không ngắn. Đối với hoàn cảnh nơi này đã tương đối quen thuộc. Cho dù không có nguyên quy giáp, chỉ cần không đi tới nơi lạ lẫm, cũng đồng dạng có thể ra vào tự nhiên, rất nhanh liền tìm tới một cái sơn động bí ẩn. Dù sao tài phú không lộ ra ngoài, dựa vào thực lực của hai người các nàng, một khi bị tu sĩ tầm bảo đi ngang qua nhìn thấy, sợ rằng phiền phức không nhỏ. Vì sao lại có nhiều bình và chai lọ như vậy? Trần Thiến quan sát bên trong túi trữ vật kêu lên. Sư tỷ, Lục đạo hữu hắn là một luyện đan sư vô cùng lợi hại. Tiết Linh trợn mắt nói. Mở ra xem đó là cái gì? Bồi nguyên đan. Trời ạ, nhiều bình như vậy, đủ cho chúng ta tu luyện tới trúc cơ trung kỳ rồi. Đây còn có mười mấy viên trung phẩm bồi nguyên đan. Hai sư tỷ muội rất nhanh bị đan dược bên trong đó làm cho khiếp sợ. Tên gia hỏa này cũng thật là xa xơ, không ngờ lại nỡ đưa cho chúng ta nhiều như vậy, nhưng xem ra sư muội của chúng ta tuy rằng hoa rơi hữu ý, nhưng nước chảy cũng chưa hẳn là vô tình. Trần Thiến cười cười nói. Sư tỷ, tỷ nói gì vậy? Tiết Linh vẻ mặt đỏ ửng, đấm nhẹ Trần Thiến một cái. Tiểu ni tử, đừng giả vờ với tỷ nữa. Ánh mắt muội nhìn Lục đạo hữu rõ ràng không giống như nhìn mọi người. Nói, có phải bởi vì hắn cứu qua muội nên muội đã động phàm tâm? Trần Thiến bộ dạng chất vấn hỏi. Nào có, xem bên trong còn có gì khác không? Trong lòng Tiết Linh chột dạ, nói đến Lục đạo hữu, còn thật có chút cảm giác nói không rõ được. Gương mặt Tiết Linh đỏ ửng, vội vàng chuyển dời sự chú ý lên trên túi trữ vật. A, Trần Thiến bỗng nhiên kêu lên thất thanh. Làm sao vậy? Sư tỷ tỷ có phải lại bị độc phát không? Ngươi mới bị độc phát, ngươi xem, mấy kiện đồ vật này là gì? Trần Thiến không hơi đâu nói với nàng. Hai mắt phát sáng từ bên trong lấy ra ba kiện pháp khí. Một kiện là thượng phẩm thổ kiếm, một kiện là trung phẩm nguyệt nha đao màu xanh, còn có một hạt châu có màu bích lục óng ánh, bên trong tự hồ có bích dao đang bơi qua bơi lại. Đây là bích dao châu, Tiết Linh âm thanh có chút run rẩy. Trình Thao tính tình khoe khoang. Đặc biệt là sau một trận chiến với Thẩm Thiên Minh. Chính vì như vậy, Tiết Linh cũng đã mấy lần từ xa nhìn thấy qua Trình Thao sử dụng bích giao châu một lần, thủy hệ đa nguyên pháp khí, uy lực vô tận, giỏi cả công lẫn thủ. Chính là bích giao châu, tên họ Lục này thật đúng là nỡ bỏ được, ngay cả công pháp cũng đều lưu lại cho muội này. Nhưng ta xem ra tu vi hiện tại của muội hơi kém một chút, sử dụng bích giao châu sợ rằng không thôi động được mấy lần, phải nhanh chóng đề thăng tu vi đến trúc cơ trung kỳ mới được. Nhưng sau khi có được đống bồi nguyên đan này, với tư chất của muội, tộc đố có lẽ cũng sẽ rất nhanh thôi. Trần Thiến càng nói, gương mặt càng lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả đa nguyên pháp khí trân quý như vậy mà cũng nỡ lưu lại cho muội, ta thấy tên họ Lục này chưa hẳn không có ý gì với muội đâu. Muội nếu lọt xuống tấm mặt nạ trên mặt chủ động xuất kích, hẳn là sẽ mười phần nắm chắc. Sư tỷ, Tiết Linh trừng mắt nhìn Trần Thiến. Động tác có chút quẩn bách, nhưng hai tay lại cầm chặt bích giao châu hơn. Trần Thiến là thổ hệ tu sĩ, hai người cũng không hề có ý tranh chấp với nhau, cũng không cần phải song phương khiêm nhường nhau. Viên bích giao châu này tự nhiên cũng chỉ có nàng có thể sử dụng. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã hóa thân thành một thanh niên tu sĩ gương mặt trắng nõn trông có vẻ thư sinh, trong tay cầm một cây quạt xếp màu bạch ngọc. Cây quạt xếp này cũng là một thanh thượng phẩm pháp khí, hiện tại trong tay hắn có một đống pháp khí, vừa hay cây quạt xếp này lại thích hợp với hình tượng trước mắt, vì thế hắn liền trực tiếp lấy ra cầm trong tay. Ngoài xa, dưới Thanh Dương trại là một phường thị náo nhiệt, có không ít tu tiên giả đường qua nơi này, tu vi từ cao đến thấp đều có, cũng có một số phu xe, phàm nhân dùng xe đẩy một số củi gỗ. Lục Tiểu Thiên từ trên không trung hạ xuống dưới một tán cây hòe tươi tốt. Dưới tán cây này có một lão giả khô gầy, ăn mặc như một viên ngoại, cùng với mấy tên lực phu khuân vác đang ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây. Đột nhiên nhìn thấy một nam tử trung niên gương mặt thanh tú lăng không hạ xuống, liền vội vàng đứng dậy, sửa sang lại quần áo trên người, không lưng hành lễ với Lục Tiểu Thiên. Tiểu lão nhi bái kiến tiên trưởng. Không cần đa lễ, ta lần đầu đi qua nơi này, lão hán ngươi có biết đây là nơi nào không? Lục Tiểu Thiên vung vẩy cây quạt trong tay rồi hỏi. Nhìn thấy trên người Lục Tiểu Thiên không có vẻ cao cao tại thượng, hung hăng vênh váo, hất hàm sai khiến người khác, lão giả cùng với mấy người khuân vác kia cũng thở nhẹ một hơi. Tiểu lão nhi là từ nơi xa tới nơi này để nương nhờ và khuyển tử, cũng không mấy quen thuộc nơi này. Nhưng khuyển tử của tiểu lão nhi cũng là một người tu tiên, chỉ là bản lĩnh rất bình thường, không có khả năng phi thiên độn địa như là tiên trưởng đây. Tiểu lão nhi chỉ là một phàm nhân, những gì biết được tự nhiên không rõ bằng khuyển tử. Tính toán thời gian, còn khoảng chừng một nén hương nữa, khuyển tử sẽ dẫn người tới đón tiểu lão nhi. Tiên trưởng nếu như không vội, không ngại đợi sau khi khuyển tử tới đây, thì liền trực tiếp hỏi nó, lão giả một mực ăn nói cung kính trả lời được, thế ta liền đợi ở đây chốc lát. Lục Tiểu Thiên gật đầu, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một hồi. Tuy rằng nguyên thần trong Cấm Hồn Châu đại khái nói qua lộ tuyến phía trước, nhưng đối với lộ trình này phải đi qua nơi nào, y cũng không quá đặc biệt biết rõ. Theo những gì nguyên thần đó nói, rất lâu trước đây y đã từng tới đó. Hơn nữa nguyên thần này dù sao cũng có tâm tư của bản thân y, Lục Tiểu Thiên tự nhiên không thể nào chỉ nghe lời một phía của y mà mạo muội đi tới một nơi nguy hiểm như vậy. Dọc đường ngẫu nhiên tìm một tên tu sĩ hỏi một chút, cũng là một lựa chọn không tồi. Có một số tu sĩ trúc cơ kỳ, lòng mang ý xấu, thường thường chưa hẳn sẽ nói lời thật. Nói không chừng còn muốn lừa gạt hắn tới một nơi xa lạ, tìm mấy người bằng hữu liên thủ phục kích tên ngoại lai giả như hắn. Loại việc này trong tu tiên giới vẫn thường hay bắt gặp, ngược lại, hỏi thăm một số người tu vi thấp một chút, hoặc là phàm nhân thế tục tương đối quen thuộc tình hình nơi đó, có lẽ còn tốt hơn nhiều. Dù sao những người này phần vì kính sợ người có tu vi cao hơn, cũng không dám vuốt râu hùng. Cho dù tin tức không quá mức chuẩn xác, nhưng chí ít tu sĩ luyện khí kỳ mà dám lừa gạt tu sĩ trúc cơ kỳ, thì không có nhiều lắm. Cho dù hắn là một ngoại lai giả, nhưng đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, vẫn có lực chấn nhiếp tuyệt đối. Lão giả tính toán thời gian rất chuẩn xác, sau gần một nén hương thời gian. Một tên tráng hán cưỡi trên một con tam giai hắc hùng, bên hông còn treo một bầu rượu màu xanh, trông có vài phần thô lỗ có vẻ uy phong lẫm lẫm nhanh chóng lao về phía này. Chỉ là con tam giai hắc hùng trước tiên cảm nhận được uy áp nhà nhạc phóng thích từ trên người Lục Tiểu Thiên, hai cái móng vuốt to lớn phía sau cào xuống mặt đất mấy cái, vẻ mặt sợ hãi không dám tiến tới trước. Hán tử trung niên thất kinh, con tọa hạ yêu thú của y cảm ứng nguy cơ so với y còn mạnh hơn một chút, có thể khiến hắc hùng sợ hãi như vậy, chỉ có một loại khả năng. Y vội vàng từ trên tấm lưng cao lớn của hắc hùng nhảy xuống, xoay người hướng Lục Tiểu Thiên trịnh trọng hành lễ nói, vãn bối Chu Đại Hùng, xin bái kiến tiền bối. Chu Đại Hùng trong lòng có chút buồn bực, một tên tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi như vậy, y cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Với tu vi và thân phận của y, bình thường cho dù muốn nịnh bợ một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có cơ hội. Lúc này không ngờ lại có một người xuất hiện trước mặt, việc bất thường tất có điều gì đó không đúng, y chưa từng gặp qua một cao nhân trúc cơ kỳ nào lại trẻ tuổi như vậy. Hỏi ngươi chút việc, ngươi không phiền nếu ta làm chậm trễ thời gian của ngươi chứ? Nhìn bộ dạng hán tử trung niên vô cùng cẩn thận, trong lòng Lục Tiểu Thiên hơi có chút cảm khái. Trong tu tiên giới việc chênh lệch đẳng cấp rất là nghiêm ngặt, không hề giống như phàm nhân thế tục, dùng một thứ gì đó để chứng minh thân phận với người khác. Trên thực tế trong tu tiên giới cho dù có một món đồ vật chứng minh thân phận chức vụ như trong liên minh tán tu, nhưng nếu không có thực lực tương ứng, thì đi tới nơi đâu cũng không được tôn trọng. Trừ phi là loại người luyện đan sư, hoặc là luyện khí sĩ, không cần thiết phải nói tới tu vi. Không ngại, không ngại, tiền bối cứ việc hỏi, vãn bối nhất định sẽ biết gì nói nấy, hán tử trung niên vội vàng nói, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào, cũng may không phải là tới tìm y gây phiền phức. Cách phụ cận nơi này có phải có một nơi gọi là Âm Phong Cốc? Lục Tiểu Thiên hỏi. Âm Phong Cốc? Tiền bối muốn đi nơi đó làm gì? Nghe được ba chữ Âm Phong Cốc, hán tử trung niên đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Là ta hỏi ngươi hay là ngươi hỏi ta? Lục Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống. Nghe được ngữ khí không vui của Lục Tiểu Thiên, hán tử trung niên nhất thời trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng lau trán nói, tiền bối thứ tội, Âm Phong Cốc không hề ở phụ cận nơi này, mà là trong Hắc Âm Sơn cách nơi này khoảng chừng 500 dặm, từ Thanh Dương Trấn một đường đi thẳng về phía Tây Bắc. Với thực lực của tiền bối, chắc hẳn khi bay tới gần một chút liền có thể cảm nhận được cổ âm sát chi khí xung thiên ở nơi đó. Không sợ tiền bối chê kia, vãn bối trước kia thời niên thiếu khí thịnh, cũng từng đánh cược với người ta, muốn đi tới Âm Phong Cốc. Nhưng bởi vì thực lực quá thấp, mới đứng cách xa Âm Phong Cốc đã bị cổ lực lượng âm sát nồng đậm nơi đó dọa sợ lui về rồi. Ngươi tuy chưa đi qua, có từng nghe qua một số lời đồn liên quan tới Âm Phong Cốc không? Lục Tiểu Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi. Lời đồn? Cũng thật có một ít. Có lẽ đã hỏi đúng người trung niên hán tử này. Y cũng là một kẻ lắm lời, lập tức nói ra một số lời đồn. Trong lời đồn không biết có bao nhiêu là thật giả đều bị Lục Tiểu Thiên trực tiếp bỏ qua. Khiến cho mấy tên khuân vác ở phụ cận nhìn tới vẻ mặt đầy kinh ngạc, vốn bọn họ đưa lão gia tử qua đây để nương tựa vào tên nhi tử tu tiên giả của lão. Vốn còn tưởng rằng nhi tử của lão là một người tràn đầy tiên khí, tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới lại giống y như những kẻ phàm phu tục tử lắm lời mà bọn họ hay gặp được trong các tửu lầu. Ngược lại tên thanh niên trước mặt, khí chất phiêu đạt không giống bình thường, mấy tên khuân vác trong khỏi trong lòng thầm nghĩ, trách không được ngươi lại gọi người ta là tiền bối. Chỉ riêng nhìn vẻ bề ngoài, người ta đã xứng đáng là tiền bối hơn ngươi rồi. Nghe tới hán tử trung niên bộ dạng nói tới nước bọt văn tứ tung, nói ra hết toàn bộ những lời đồn đủ loại. Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi cười khổ, xem ra chỉ sợ bản thân đã hỏi sai ngươi rồi. Tên trung niên hán tử trước mắt trông có vẻ thô lỗ này, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu, hiển nhiên là kẻ thường xuyên lui tới tửu lầu uống rượu. Trước mắt y vẫn còn chưa uống say, nếu như thật uống nhiều rồi, Lục Tiểu Thiên thậm chí không dám tưởng tượng đến bộ dạng tên gia hỏa này khi uống say sẽ còn nói tới mức nào. Nghe nói có một cổ phi thiên thi, càng vô cùng lợi hại, phi thiên độn địa, không gì không làm được, miệng phun ra một loại lam hỏa, lúc nóng lúc lạnh. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, cái này nghe có vẻ giống như là ngân thi đã tuyệt tích rất lâu. Những lời đồn này có một số thì nghe có vẻ giống, có số lại nghe hoàn toàn sai lệch. Tuy rằng cảm giác được tên hán tử trung niên trước mặt này không phải rất đáng tin, nhưng Lục Tiểu Thiên vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Thông thường loại người này sẽ không hề nói láo, về phần trong lời họ nói có bao nhiêu phần có giá trị, thì phải tự mình đánh giá, tự dựa vào bản lĩnh chính mình mà đi phán đoán. Tóm lại có những lời tự nhiên không thể tin hết, nhưng lời đồn đại sở dĩ có thể truyền tới, cũng khẳng định là có một bộ phận có căn cứ nhất định. Lục Tiểu Thiên đối với cái gọi là âm phong cốc này không hề hiểu biết chút gì. Về phần nguyên thần bên trong cấm hồn châu nói tới, cũng không thể nào tin hết được. Tâm muốn hại người không nên có, nhưng tâm phòng bị người thì không thể không có. Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không đơn thuần đi lựa chọn tin tưởng một người xa lạ. Tổng kết lời của trung niên hán tử, đại khái chính là tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không có thực lực đi vào đó, chỉ có thể căn cứ theo một số lời truyền miệng mà suy đoán. Cũng có một số tu sĩ luyện khí kỳ được đưa tới khu vực bên ngoài của âm phong cốc, xa xa nhìn thấy tình huống vật quỷ quái bên trong âm phong cốc đuổi theo tu sĩ trúc cơ kỳ xuất thủ đánh nhau. Có một ít quỷ quái Lục Tiểu Thiên cũng nghe nói qua, bất kể như thế nào, cũng coi như có nhận biết sơ bộ về cái âm phong cốc này, cho dù vẫn còn rất ít ỏi nhưng cũng không quá quan trọng. Tiền bối, vãn bối chỉ biết được có những điều này, không biết tiền bối có còn điều gì muốn hỏi không? Hán tử trung niên lúc này ý thức được những lời nói vừa rồi tựa hồ có chút không đâu vào đâu, sau khi nói xong liền tự mình cảm thấy. Lúc này lo lắng Lục Tiểu Thiên tức giận, liền cẩn thận hỏi. Ngươi có biết ở xung quanh âm phong cốc có gia tộc lớn, tông môn, lại hoặc là thế lực nào lớn không? Gần đây có hành động nào đại quy mô không? Lục Tiểu Thiên lại hỏi. Cái này đơn giản, trong phương viên ngàn dặm quanh âm phong cốc, không hề có đám tiên môn đại tông nào truyền thừa hơn trên ngàn năm. Nhưng cũng có mấy tông môn thế lực không nhỏ. Nghe nói có Hắc Hồ Trại, Trúc Gia Lĩnh, Ám Xá Môn, cũng có không ít tiền bối trúc cơ kỳ. Về phần Kim Đan Lão Tổ trong truyền thuyết, thì lại không nghe nói qua. Cho dù là có, tiền bối cũng biết, với thân phận của vãn bối, cũng không hẳn sẽ biết được. Hán tử trung niên cười nói. Hai năm trước, Hắc Hồ Trại và Ám Xá Môn từng có một lần liên thủ hành động. Bất quá nghe nói bên âm thi bên trong đó tập kích, tổn thất thảm trọng, không thể không lui trở về. Ngẫu nhiên cũng có một số tu sĩ ngoại lai tới nơi này, nhưng đa phần đều là sắc mặt âm trầm, không giống như tiền bối đây cả người tràn đầy xuân phong. Đối với việc vỗ mông ngựa của hán tử trung niên, Lục Tiểu Thiên nghe vậy chỉ cười, có thể tới loại địa phương như âm phong cốc, không phải vì tu luyện công pháp nào đó cực âm hàn, thì cũng chỉ vì đã bước lên con đường quỷ đạo. Khí tức tự nhiên vô cùng âm lãnh. Lục Tiểu Thiên đột nhiên ý thức được bộ dạng như vậy tiến vào âm phong cốc có chút không thích hợp, xem ra phải đổi một bộ trang phục khác mới được. Hấp thu giáo huấn trước đó, lần này hán tử trung niên thành thật hơn không ít, không hề giống như trước đó nói ra một đống lời không cần thiết. Lục Tiểu Thiên không hỏi, y cũng im lặng không lên tiếng, để tránh nói nhiều mất hay, khi không lại dẫn đến tai họa. Được rồi, chỉ là tìm ngươi hỏi vài việc mà thôi. Những lời người nói cũng có chút tác dụng, đồ vật trong này cho người. Lục Tiểu Thiên ném cho hán tử trung niên mấy cái ngọc hạt nho nhỏ. Khi hán tử trung niên tỉnh táo lên, Lục Tiểu Thiên đã ngự kiếm phá không bay đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hán tử trung niên mở một cái ngọc hạp ra xem, nhất thời sắc mặt biến đổi. Không ngờ lại là một loại dược liệu cực kỳ trọng yếu dùng để luyện chế trúc cơ đan, tầm quan trọng của nó còn vượt qua cả Tử La Tham, đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, cực kỳ khó có được. Còn lại hai loại dược liệu khác hơi bình thường một chút, bất quá cộng lại giá trị cũng được mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Trước đó tích lũy cực khổ, còn phải trải qua không ít nguy hiểm, tổ đội với người khác đi săn giết yêu thú, cũng không có được thu hoạch lao như vậy. Không nghĩ tới lần này chỉ là nói một đống việc mà mình biết là đã có thu hoạch phong phú như vậy, thật đúng là gặp phải quý nhân mà. Hán tử trung niên Chu Đại Hùng thầm kêu có chút may mắn, nhưng rất nhanh lại cảnh giác nhìn bốn phía rồi thu hết những ngọc hạp này vào trong túi trữ vật. Hai ánh mắt lao liên quét mắt nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có tu sĩ khác, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thật là cảm ơn trời đất, không nghĩ tới Chu Đại Hùng ta lại bắt đầu có vận may, gặp được quý nhân rồi. Sau khi thu lại hết đồ vật, Chu Đại Hùng chắp tay trước ngực, vẻ mặt đầy vui vẻ. Đại Hùng, vị tiên trưởng vừa rồi rất lợi hại sao? Ngươi cũng là người tu tiên, niên kỷ đối phương xem ra cũng không lớn lắm, nhưng ngươi tự hồ lại rất cung kính với hắn. Đợi sau khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi, lão giả trước đó mới tiến lên trước hỏi. Đâu chỉ lợi hại, người như con, hắn ta một bạt tay không biết có thể vỗ chết bao nhiêu người. Người ta là cao nhân trúc cơ kỳ, thọ nguyên có tới 200-300 năm, nhi tử con chỉ có thể ngưỡng mộ người ta mà thôi. Cả đời này nếu như Chu gia chúng ta có thể có một tu sĩ trúc cơ kỳ, thì cho dù hoàng đế lão nhi trước kia, cũng phải nhìn sắc mặt Chu gia ta. Chu Đại Hùng nghe vậy liền hậm hực nói. Lợi hại như vậy, lão giả và mấy tên khuân vác vừa rồi bị dọa cho nhảy dựng. Hoàng đế đã là nhân vật rất lớn trong mắt bọn họ rồi, không nghĩ tới trước mặt những người gọi là tiên trưởng, cũng chỉ có là tiểu nhân vật phải nhìn sắc mặt của họ. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, loại người tu tiên có khả năng phi thiên độn địa, so với hoàng đế của phàm phu tục tử thì tiêu diêu tự tại hơn nhiều, chỉ là đám người này lại không hề hiểu được huyết tinh và tàn khốc trong tu tiên giới là như thế nào. Trong một cái sơn cốc to lớn, bốn phía quái thạch liên miên, đại thụ che trời, che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng lại truyền đến mấy tiếng sói tru khiến người ta sợ hãi, cộng thêm dưới mặt đất tràn đầy sương mù mong manh, khiến cho nơi này trông càng có thêm mấy phần khí tức âm trầm. Phốc. Một thanh niên lạnh lùng khuôn mặt hơi gầy khoác một cái áo tơi màu đen ngón tay bắn ra một đạo khí kình. Một con tiểu trùng tử bắn ra giữa khe đá bị khí kình vừa vặn bắn trúng. Trên thân trùng tử đó chảy ra mấy giọt dịch thể màu lục, kêu lên một tiếng bén nhọn rồi lần nữa chui vào trong đất. Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục cẩn thận đi tới phía trước. Tên thanh niên lạnh lùng khoác áo tơi màu đen này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên. Vào 7 ngày trước, sau khi hỏi han xong mọi việc từ tên hán tử trung niên bề ngoài thô lỗ Chu Đại Hùng, không lâu sau hắn liền đi tới ngoại vi của Âm Phong Cốc, hơn nữa còn thám thính các thế lực địa đầu xà ở phụ cận. Mọi thứ cũng gần giống như những gì mà tên Chu Đại Hùng đó nói. Khu vực xung quanh đây cũng không hề có tông môn nào lớn, bất quá một phương đất nuôi một phương người, người tu luyện cũng như vậy, cũng đều lựa chọn hoàn cảnh tu luyện cho lợi cho bản thân. Có thể quanh năm tới Âm Phong Cốc, xác thực đa phần đều tu luyện những công pháp âm lãnh tà dị, hoặc là dứt khoát chuyển thành quỷ tu. Lục Tiểu Thiên một đường đi cẩn thận hành tẩu, đã gặp qua mấy nhóm tu sĩ, hắn đều tránh đi. Dưới tình huống có thể, hắn đều tận lực tránh đi, không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Dù cho chiếm cứ nơi này cũng chỉ là một số thế lực nhỏ, nhưng đối phương dù sao cũng nhiều người hơn, trêu chọc vào cũng có chút phiền phức. Hơn nữa có hai lần hắn nhìn thấy được mấy nhóm người chém giết lẫn nhau cũng vô cùng huyết tinh và tàn khốc. Ngoại trừ những tu sĩ này ra, cũng có mấy lần gặp phải vật âm quỷ thực lực bất phàm. Lục Tiểu Thiên cũng tận lực tránh đi. Cũng may liễm tức thuật của hắn có thể cực lực che giấu khí tức trên người. Nếu không đổi thành một tu sĩ bình thường khác, khí tức vừa lộ ra, cho dù đám quỷ tu kia không tới tìm hắn phiền phức, yêu thú xung quanh Âm Phong Cốc cũng sẽ ngửi thấy mà tới. Những tu sĩ không phải là người ở nơi này, lại không biết ẩn giấu khí tức, ở loại địa phương như Âm Phong Cốc này thật sự là nửa bước khó đi. Lục đạo hữu, ngươi đã tới chưa? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu thúc giục nói. Nếu như ta đã đáp ứng, ngươi cũng không cần thúc giục. Nơi này hung hiểm dị thường, nếu không như cẩn thận, có thể sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tới lúc đó có phải giao dịch của chúng ta liền có thể kết thúc rồi hay không? Lục Tiểu Thiên uy hiếp nói. Hắn rất không thích loại tâm thái nóng vội của tên nguyên thần này. Dù sao mạng là của mình, cẩn thận có thể sống cả vạn năm, nếu không phải bởi vì tin tức của đối phương giúp cho hắn đạt được kim hệ ngưng kim quả, hiện tại hắn đã sớm buông tay rời đi rồi. Tốt ca, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lục đạo hữu ngươi đúng, ta đột nhiên lại nhớ ra một số việc, có một loại thực cốt viên toàn thân u ám, thích ăn xương cốt yêu thú, nhân tộc, hút lấy cốt tủy, lực lớn vô cùng, bất quá yêu đan trong thể nội lại có thể che giấu khí tức tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa loại thực cốt viên này thực lực cường đại, yêu thú bình thường cũng không dám trêu chọc. Chỉ cần tránh khỏi những con yêu thú cá biệt hoặc bầy yêu thú cực kỳ cường đại, lục đạo hữu liền có thể ở chỗ này đi thông suốt không còn trở ngại. Nguyên thần tự hồ chợt nhớ tới chuyện nào đó vội vã nói. Thực cốt viên. Có phương pháp nào tìm được vật này? Lục Tiểu Thiên nhướng mày, hắn nhưng thật ra cũng không nghe nói qua có loại yêu vật này. Bất quá đại thiên thế giới, không thiếu thứ lạ, mỗi cái địa phương linh khí phân bố và hoàn cảnh sinh tồn bất đồng, cho dù là cùng loại yêu thú, cũng sẽ nhập gia tùy tục. Thời gian một khi kéo dài, vô luận là ngoại hình, lại hoặc là thủ đoạn công kích, phòng ngự cũng đều sẽ phát sinh một số cải biến, dần dà, hình thành nên quần loại đặc thù, có một ít yêu vật hắn chưa nghe nói qua cũng rất là bình thường. Có, loại thực cốt viên này thích ăn cốt tủy, đặc biệt là một số cốt tủy của yêu thú thể trạng cường tráng, chỉ cần lục đạo hữu nghe được âm thanh gào rú của nó, lại săn giết vài đầu loại yêu thú hổ và trâu, bày thi thể chúng ra ở nơi núi cao rừng rậm, nhất định có khả năng hấp dẫn thực cốt viên tới. Thực cốt viên thực lực không tầm thường. Bất quá lục đạo hữu ngay cả hắc yểm chu cũng có thể đối phó, chắc hẳn thủ đoạn phi phàm, bắt lấy thực cốt viên cũng hẳn không có vấn đề. Nhớ kỹ săn giết thi thể yêu thú không được quá nhiều, một khi hấp dẫn quá nhiều thực cốt viên tới, sẽ vô cùng phiền phức. Những thực cốt viên này hành động vô cùng mạnh mẽ, nếu như bị vây quanh, hậu quả khó mà lường được. Nguyên thần liên tục nhắc nhở nói. Cũng tốt, cứ làm như vậy đi. Lục Tiểu Thiên trầm ngâm một lát, mặc dù theo cách nói của Nguyên thần, thực cốt viên cũng không dễ đối phó, nhưng cũng vẫn có một chút biện pháp. Nơi này âm khí quá nặng, ở lại đây lâu, cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái, thậm chí nguyên thần ẩn ẩn như bị chút áp chế, khó trách tu sĩ nhân tộc cũng không nguyện ý cùng quỷ tu lui tới. Thậm chí bản năng của họ còn có chút chán ghét đối với quỷ tu, hay những kẻ tu luyện tà dị công pháp này. Khí tức song phương cũng có chỗ xung khắc, tự nhiên là không muốn ở cùng một nơi. Dựa theo nguyên thần bên trong cấm hồn châu nói, Lục Tiểu Thiên tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cẩn thận chú ý tới động tĩnh của các loại yêu thú quỷ quái. Hai con thỏ xám đang nô đùa bên trên một khối nham thạch ý thức được có người tới, liền xoay đầu lại, hai con mắt đỏ hồng mang theo hung quang đánh giá Lục Tiểu Thiên tên ngoại lai giả xông vào nơi này. Hai con thỏ xám này chịu sự ảnh hưởng lâu dài của âm khí nơi này, ánh mắt có chút bạo ngược, hai chân chỉ cần đạp một cái, liền hóa thành một đạo ánh sáng xám, thân thể trên không trung cuộn tròn thành một quả cầu nhỏ màu xám đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Trên mặt Lục Tiểu Thiên không hề bận tâm, đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên cảm giác được con thỏ xám trước mắt có chút cổ quái. Con thỏ xám cuốn tròn thân thể thành hình quả cầu nhỏ, thân thể trên không trung tựa hồ rung rẩy một cái khó hiểu, mơ hồ trong không khí xen lẫn trận trận âm thanh đao nhận phá không, tựa hồ có một số lượng khí kình không rõ đang phá không lao tới. Có chút cổ quái, Lục Tiểu Thiên nhướng mày, bất quá hai con thỏ xám cũng chỉ là thực lực tứ giai mà thôi. Mặc dù phương thức công kích quỷ dị một chút, nhưng loại trình độ công kích này còn không làm gì được hắn. Một thân ảnh màu vàng đất to lớn lóe lên, một con thổ dân khôi lỗi cao lớn ngăn ở trước mặt hắn. Thân thể thỏ xám đâm sầm vào tấm thuẫn bài to lớn trên tay thổ dân khôi lỗi. Thổ dân khôi lỗi không hề nhúc nhích tí nào, bất quá thỏ xám lại bị đụng văng ngược trở về. Một con thỏ xám khác hình thể hơi nhỏ cũng như vậy công tới, bị thổ dân khôi lỗi trực tiếp dùng một trùy đánh ra. Thân thể bay ngược về sau liên tiếp đụng ngã hai cây đại thụ, chỗ đứt gãy trên đại thụ ẩn ẩn có vết máu đỏ sậm. Hai con thỏ xám trước sau nhận lấy thương thế không nhẹ, từ mặt đất đứng lên, sợ hãi và cừu hận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên, sau đó hét lên một tiếng, nhanh chóng nhảy vào trong rừng, không còn dám tiến lên khiêu khích. Lục Tiểu Thiên cũng lười đuổi theo. Hai con thỏ xám cũng không phải là âm thi, có lẽ là phong thổ song hệ yêu thú hiếm thấy. Chỉ do ở chỗ này quá lâu, bị âm khí ảnh hưởng quá sâu, trên thân có thêm một cổ khí tức bạo ngược. Hai con thỏ xám này tốc độ rất nhanh, muốn đuổi kịp chỉ sợ cũng phải phí chút sức lực. Lục Tiểu Thiên tiếp tục hướng phía trước đi tới, theo nguyên thân trong Cấm Hồn Châu nói. Khi nghe được âm thanh vượng gầm rú, mới có thể phán đoán bốn phía phải chăng có thực cốt viên. Âm Phong Cốc địa thế rất lớn, hắn ở bên trong liên tiếp đi hơn 2 ngày, cũng không thể gặp được một con thực cốt viên nào tồn tại, còn bị những yêu thú khác tập kích, trước sau đụng phải mười mấy lần, đều bị hắn dùng khôi lỗi giết lui. Trong Âm Phong Cốc, cho dù là ban ngày nhiệt độ cũng cực thấp, âm khí nặng nề, cả ngày không thấy được tia sáng nào. Đến ban đêm, gió lạnh càng rít gào, yêu vật hoành hành. Lục Tiểu Thiên vì để tránh phiền phức, cũng sẽ ở phụ cận lựa chọn một chỗ sơn động hoặc là hốc cây làm chỗ ẩn nấp lâm thời. Lúc này vị trí ẩn nấp của Lục Tiểu Thiên là một hốc cây, trong động có chút rộng rãi, sạch sẽ gọn gàng, chỉ là có một chút mùi và da lông của yêu thú. Lục Tiểu Thiên tiến vào trong đó ngồi đã tọa phục dụng đan dược để luyện hóa. Ở loại địa phương này, bốn phía đều tràn ngập khí tức âm tà, tu sĩ cho dù tư chất có tốt hơn đi nữa muốn ở nơi địa phương như thế này hấp thu đủ linh khí để tu luyện cũng không nào làm được. Bất quá điều này lại không ảnh hưởng gì tới Lục Tiểu Thiên, hắn từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới nay đều là phục dụng đan dược do bản thân luyện ra để tu luyện vừa hấp thu xong một viên Hàng Phong đan, Lục Tiểu Thiên hai mắt chợt mở ra, không ngờ hắn lại mơ hồ nghe được một tiếng vượn gầm rú. Lục Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, đã tìm kiếm hai ngày cuối cùng cũng đã tìm được chút manh mối, cũng không biết có phải thật sự là thực cốt viên hay không, hay là yêu thú bình thường. Bóng đen khẽ động, Lục Tiểu Thiên nhanh nhạy đi tới ngoài động, nhằm ngay phương hướng phát ra tiếng gầm rú mà lao đi. Sư, một tiếng âm thanh trầm thấp vang lên, khí tức âm sát từ phía sau lưng tập kích đến khiến Lục Tiểu Thiên lông tóc dựng đứng, nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp lấy ra Xí Viêm Ly Hỏa kiếm chém về phía sau một cái. Kiếm khí chí dương chí cương trong nháy mắt bổ đôi con du hồn vô hình phía sau lưng thành hai nửa. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng thu lấy Xí Viêm Ly Hỏa kiếm, thần hình bộc phát chạy đi. Không tới chốc lát công phu, nơi du hồn bị Lục Tiểu Thiên một kiếm bổ đôi xuất hiện càng nhiều du hồn hơn có gương mặt mơ hồ, tham lam cắn nuốt những hồn lực của con du hồn vừa rồi bị một kiếm trả sát. Ngoài ra còn có một số yêu thú ngửi mùi mà đến, hiển nhiên một kiếm trước đó của Lục Tiểu Thiên tràn ngập khí tức hỏa linh lực. Ở nơi địa phương hắc ám như vậy, chẳng khác nào là một bó đuốc soi sáng trong đêm, hấp dẫn đám yêu thú này tới đây. Bất quá Lục Tiểu Thiên đối với điều này sớm đã có cảnh giác. Sau khi một kiếm giết chết du hồn tập kích hắn, liền nhanh chóng rời đi. Nếu không lúc này sợ rằng đã hãm nhập vào trong sự vây công của đám yêu thú này rồi. Loại du hồn kia vô ảnh vô hình, chiêu thức bình thường không thể nào giết chết được nó, Lục Tiểu Thiên cũng không có quá nhiều lựa chọn ngoại trừ kiếm khí chí dương chí cương của Xí Viêm Ly Hỏa kiếm. Sau lưng lượng lớn yêu vật tụ tập tạo thành động tĩnh không nhỏ, Lục Tiểu Thiên thầm kêu may mắn vừa rồi đã rời khỏi đó rất nhanh. Chỉ cần hơi chần chờ một lát, chỉ sợ phải tốn hao khí lực không nhỏ mới có thể giết ra được. Đi về phía trước hơn 10 dặm, lại có một tiếng vượn gầm vang lên, so với trước đó lần này càng thêm rõ ràng hơn, hiển nhiên khoảng cách tới con yêu vật này đã càng gần. Lục Tiểu Thiên sờ cầm lên suy nghĩ một chút, thầm nghĩ nếu như có thể trực tiếp tiến tới gần trực tiếp đánh chết thực cốt viên này so với việc tìm giết những con yêu thú khác làm mồi nhử có thể sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Thế là Lục Tiểu Thiên liền dọc theo đường núi gập ghềnh tiếp tục cất bước hướng về phía trước, tiếng vượn gầm càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa không chỉ có một con. Còn có một tiếng kêu khác nghe giống như là tiếng ngựa hí lên thảm thương, một tràng âm thanh phanh phanh giống như tiếng đá nổ vậy. Khi Lục Tiểu Thiên đi tới nơi, vừa hay nhìn thấy hai con nhỏ một con nhỏ, ba con toàn thân màu đen xám, cao gần trượng, hai cái răng nanh bén nhọn giống như là răng cương thi từ hàm trên vươn ra. Dài chừng vài phân nhìn vô cùng ghê tởm, trông không khác gì với loại yêu thú chuyên hút máu. Lỗ mũi to lớn, hai mắt tràn ngập hung quang, chính là thực cốt viên mà nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu mô tả. Ba con thực cốt viên vây xà lân câu thành một vòng tròn, móng vuốt sắc bén như móc câu thỉnh thoảng thừa dịp xà lân câu phần tâm, một trảo vồ về phía nó. Trên thân thể xà lân câu lập tức lưu lại một cái trảo ấn đồng thời cũng rơi rụng vài khối lân phiến. Thực lực của mấy con thực cốt viên này, ngoại trừ hai con tứ giai, một con còn lại đã đạt tới lục giai. Dưới tình huống 3-1, nhưng vẫn chưa thể bắt được xà lân câu. Có thể thấy thực lực của xà lân câu cũng vô cùng cường hãn. Chỉ là đáng tiếc gặp phải sự vây công của mấy con thực cốt viên này. Lân phiến màu xanh trên thân đã bị rơi rụng không ít, huyết dịch u tối bên trên chảy ra rơi xuống mặt đất xung quanh. PS xà lân câu, ngựa có vải rắn. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ muốn tìm một cơ hội thích hợp để động thủ. Thực lực ba con thực cốt viên trước mặt tuy rằng không yếu, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi với hắn bao lâu. Chỉ là vào lúc hắn vừa định động thủ, cành của những cây cổ thụ che trời trên sơn lĩnh bỗng rung động ầm ầm, còn có cành cây không ngừng rung lắc, âm thanh phát ra ngày càng lớn, cùng với một tiếng vượn gầm càng to hơn. Không ngờ còn có thực cốt viên khác, trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên, vừa định chuẩn bị động thủ thì lập tức ngừng lại, ẩn nấp càng thêm kỹ càng hơn. 6-7 con thực lực đều đã đạt tới ngũ giai, lục giai thực cốt viên mượn nhờ lực phản chấn của cành đại thụ, còn có lực nhảy bật kinh người của bản thân chúng nó. Ở giữa đại thụ và núi đá không ngừng mượn lực, một lần nhảy vọt là vượt qua khoảng cách mấy chục đến trên trăm trượng. Trong nháy mắt, 6-7 cái bóng đen to lớn từ trên không giáng xuống, vây ở xung quanh xà lân câu. Mà con thực cốt viên thể hình lớn nhất trong đó lại trực tiếp rơi xuống trên lưng xà lân câu. Hai tay mở ra như trường cung, rít gào giận dữ một chưởng lại một chưởng giáng xuống đầu và cổ của xà lân câu. Thực cốt viên còn lại ở xung quanh cũng điên cuồng lao tới, có con thậm chí còn trực tiếp cắn vào cổ của xà lân câu, hai tay thô to âm chặt lấy bụng của xà lân câu. Phòng ngự của xà lân câu cũng rất là mạnh mẽ, nhưng đối mặt với công kích của nhiều thực cốt viên như vậy, cũng không thể nào kiên trì được lâu, liền hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Những con thực cốt viên này vô cùng huyết tinh xen lấn tranh nhau, giành giật xé loạn trên thân thể xà lân câu, xé ra mảng lớn huyết nhục, lột bỏ cốt cách của xà lân câu, vô cùng hưng phấn ngoạm lấy xương cốt, dùng sức hút. Nhìn thấy thần tình hưởng thụ của thực cốt viên khi hấp thụ cốt tủy, Lục Tiểu Thiên có chút buồn nôn. Những năm nay hắn cũng coi từng trải không ít, nhưng thực cốt viên gần như là một trong những con yêu thú huyết tinh tàn nhẫn nhất. Trước mắt cộng lại có 10 con thực cốt viên, lực lớn vô cùng, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn, ở nơi xa hơn, cũng mơ hồ có tiếng vượn gầm rú. Lục Tiểu Thiên đành từ bỏ ý nghĩ xuất thủ, cho đến khi đám thực cốt viên này cắn nuốt toàn bộ cốt tủy, sau đó lưu lại một đống bừa bộn rồi đua nhau nhảy vọt vào trong những cây đại thụ che trời, biến mất không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Thiên mới xuất hiện, đám thực cốt viên này thực lực rất mạnh, hơn nữa còn là động vật quần cư, trách không được những yêu thú khác trong âm phong cốc không dám trêu chọc chúng nó. Xem ra muốn động thủ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một khi kinh động tộc quần này, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Lại có một tràng tiếng động xào xạc, có mấy con giả lang, dạng yêu thú lớn hơn sơn miêu một chút, ngửi thấy mùi máu tanh liền chạy tới đây, cắn xé những huyết nhục còn lại của xà lân câu bị thực cốt viên vứt bỏ. Xà lân câu thực lực rất mạnh, huyết nhục của nó đối với một số yêu thú thấp giai cũng là một vật đại bổ. Lục Tiểu Thiên không hề có hứng thú với đám yêu thú này, lại ở phụ cận vòng mấy vòng. Xác định được sào huyệt của thực cốt viên ở một nơi tràn đầy âm phong. Sào huyệt nằm trên một vách đá của một hạp cốc có tên gọi là Lưỡng Tiên, phía dưới có một cái hàng đàm. Trên vách đá nhô ra những tảng đá kỳ lạ, có vô số hang động cao lớn, cách nhau hơn trăm thước. Với thực lực của đám thực cốt viên này, có thể nhẹ nhàng từ hạp cốc bên này nhảy qua một bên hạp cốc khác. Đứng ở phụ cận hạp cốc này sẽ nghe được tiếng vượn kêu không dứt bên tai. Hơn trăm con thực cốt viên hoặc là chơi đùa ầm ĩ, hoặc là đánh nhau. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Trình độ hung hiểm của âm phong cốc này chỉ sợ không kém hơn mê vụ cấm địa ở gần Huyền Diệp Thành. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể hết sức cẩn thận, một khi kinh động đám yêu vật sát khí nặng nề này, một khi bị nó vây công, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Cũng may đã tạm thời đã xác định được vị trí sào huyệt của thực cốt viên. Lục Tiểu Thiên trầm tư một hơi, lại tốn hết mấy ngày thời gian để quen thuộc khu vực sinh hoạt hàng ngày của thực cốt viên, cùng với những nơi mà chúng nó thường xuyên lui tới. Lại tốn thêm 2 ngày thời gian, Lục Tiểu Thiên trước sau giết chết 2 con tuyết tình sư cường tráng to như một con trâu, cũng là ngũ giai yêu thú, cốt cách thô to, là một trong những yêu thú mà thực cốt viên thích ăn nhất. Quan 2 con tuyết tình sư còn chưa chết hẳn ở một nơi mà hắn đã chuẩn bị tốt, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi. Lại lấy ra kim nhân khôi lỗi, chặt lấy một số cành cây, dùng cành lá bao phủ 2 con tuyết tình sư lại. Thực cốt viên thích hấp thu cốt tủy của những yêu vật cường tráng, Lục Tiểu Thiên săn giết 2 con tuyết tình sư cũng hao phí không ít khí lực, nghĩ rằng hiệu quả sẽ không quá tệ. Nhưng vị trí đặt bẫy cũng nhất định phải có tính toán. Nếu như cách sào huyệt của thực cốt viên quá xa, thực cốt viên chưa hẳn sẽ ngửi được mùi mà đến. Nhưng nếu để quá gần, số lượng thực cốt viên dẫn dụ tới sẽ quá nhiều, cũng chỉ thêm lãng phí thời gian mà thôi. Cũng may mấy ngày nay Lục Tiểu Thiên đã có nhận biết nhất định về tập tính của thực cốt viên. Trong mảnh khu vực mà Lục Tiểu Thiên bố trí cạm bẫy này, thực cốt viên bình thường hoạt động gần đây cũng chỉ có 3 đến 5 con, có thể ngửi được mùi mà đến nhiều lắm cũng chỉ có 2 đến 3 con mà thôi, số lượng sẽ không nhiều. Lục Tiểu Thiên ẩn nấp ở một bên, giống như là lão tăng nhập định, không hề cử động chút nào, cho đến khi một tiếng vượn gầm lần nữa vang lên. Phía trên đại thụ che trời ở đằng xa lần nữa truyền đến một hồi vang vọng. Lục Tiểu Thiên hai mắt hé mở, một con thực cốt viên toàn thân màu đen xám đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Lục giai thực cốt viên, thực lực tương đối không tồi, theo phía sau con thực cốt viên này còn có một tên gia hỏa ngũ giai thực lực hơi yếu hơn. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm Tuyết Tình Sư trên mặt đất, cũng không phải lập tức bổ nhào tới, mà là có chút hoài nghi cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh một hồi. Hiển nhiên bản thân hai con yêu thú này linh trí cũng không thấp, nhưng yêu thú thì vẫn là yêu thú, sau khi không phát hiện động tĩnh gì ở xung quanh liền vây lấy Tuyết Tình Sư dưới mặt đất ngửi ngửi, cũng không hề phát hiện trên thân Tuyết Tình Sư có độc, hoặc là những dị thường khác. Thực cốt viên lập tức trở nên hưng phấn, dương nanh múa vuốt muốn ăn no một hồi. Lúc này có vô số cành cây dưới mặt đất đột nhiên đổ rạp ra bốn phía. Chính là Lục Tiểu Thiên khống chế kim nhân khôi lỗi từ bên trong điên cuồng lao tới. Hai con thực cốt viên bị dọa cho nhảy dựng, không nghĩ tới ở gần như vậy lại ẩn nấp một tên dị tộc to lớn như vậy mà chúng nó cũng không biết. Tên dị tộc này không ngờ còn dám làm phiền bữa ăn của bọn chúng, thực cốt viên nhất thời mặt đầy vẻ dữ tợn, một trái một phải lao về phía kim nhân khôi lỗi. Chân phải thô to của kim nhân khôi lỗi đá ra, đá bay con thực cốt viên thực lực hơi yếu hơn. Thực cốt viên kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không hề bị trọng thương gì. Thân thể trên không trung linh hoạt lật lại, hai tay bắt lấy cành cây thô to bên cạnh mượn lực vài cái, liền triệt tiêu đi lực ném khổng lồ của kim nhân khôi lỗi. Ngoài ra một con thực cốt viên lục gia tốc độ cũng không chậm, mắt thấy trọng kiếm của kim nhân khôi lỗi bổ xuống, trọng kiếm vô cùng nặng nề khiến nó không dám ngạnh kháng. Hai chân dẫm xuống mặt đất, thân thể liền nhảy ra xa hơn 10 trượng. Chỉ là khi thân thể nó còn ở không trung, không có chỗ nào mượn lực. Một đạo đao khí sắc bén từ sau lưng thực cốt viên trực tiếp chém tới. Lục giai thực cốt viên cảm nhận được sát cơ kinh người sau lưng, liền kêu lên kinh sợ. Thân thể tựa hồ vô lực, đột nhiên dưới chân thực cốt viên xuất hiện luồng sáng mơ hồ, thân thể nó khẽ cong lên, tránh khỏi đòn đánh lén của kim đao. Bản lĩnh tránh khỏi đánh lén trên không trung của thực cốt viên không thể nói là không cao minh, nhưng dù sao nó vẫn còn ở trên không trung, không có chỗ nào mượn lực, không thể nào giống như tu sĩ nhân tộc ngự khí phi hành. Cho dù là tu sĩ nhân tộc, dưới loại khoảng cách gần như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào linh hoạt xoay sở được. Phốc. Trong ánh mắt kinh hãi của thực cốt viên, liệt địa đao thừa dịp thực cốt viên không thể nào tránh né được, một đao cắt đứt đầu nó. Về phần một con ngũ giai thực cốt viên khác, vừa muốn định đào tẩu. Một thanh trọng kiếm nặng nề từ trong tay kim nhân khôi lỗi trực tiếp ném tới, xuyên qua phía sau đầu của thực cốt viên, đóng đinh nó trên cây đại thụ. Thực cốt viên kêu lên mấy tiếng thảm thiết, ở ngoài xa có vài âm thanh vang lên đáp lại. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, thu hồi lại liệt địa đao từ trong thân thể thực cốt viên, hút lấy yêu đan của nó, sau đó cũng thu lại kim nhân khôi lỗi. Thân thể cao lớn trong rừng rậm nhanh chóng nhảy vọt lên, chớp mắt không thấy bóng dáng. Một chốc lát sau, cành lá của những cây cổ thụ che trời rung lên từng hồi, mười mấy con thực cốt viên lớn lớn nhỏ nhỏ từ trên đại thụ cao lớn mượn lực nhảy vọt tới. Tràng điện vô cùng hoành tráng, sau khi nhìn thấy hai đồng bạn chết thảm, bầy thực cốt viên nhất thời bạo động. Lúc này tiếng thực cốt viên gầm rú gào thét vang vọng cả khu rừng rậm. Đám thực cốt viên này chia ra hoặc là hai con, hoặc là ba con chạy vào trong khu rừng rậm tiến hành lục soát. Lục Tiểu Thiên vùi đầu nhanh chóng chạy tới trước, thỉnh thoảng có yêu thú bị dọa sợ cũng điên cuồng chạy đi. Lục Tiểu Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Dù cho hắn có cẩn thận như thế nào thì vẫn có sơ hở, đám yêu thú này cũng coi như là bị vạ lây, trách không được nguyên thần trong cấm hồn châu nói, chỉ cần có yêu đan của thực cốt viên, nhưng yêu thú khác sau khi ngửi được khí tức đa phần đều lựa chọn tránh né. Thực lực bản thân của thực cốt viên đã không thấp, thậm chí còn có chút cường hãn. Yêu thú thực lực như vậy mà lại còn quần cư, lòng báo thù lại nặng như vậy. Phần lớn yêu thú cũng thật sự trêu chọc không nổi. Ngay cả hắn nếu như không phải vì có thể hành động thuận lợi một chút trong âm phong cốc này cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý lên hai con thực cốt viên kia. một hơi chạy gần 200 dặm, tiếng vượn gào thét sau lưng mới biến mất không còn. Đám gia hỏa này cũng thật là thù dai, Lục Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Lấy ra một viên yêu đan của lục giai thực cốt viên, làm như vậy thì thời khắc nào trên người hắn cũng có một cổ khí tức của thực cốt viên phát tán ra. Xác thực giống như những gì mà nguyên thần trong cấm hồn châu nói, yêu thú dám tới tìm hắn gây phiền phức đã giảm bớt đi rất nhiều. Mà có một số yêu thú thực lực cực kỳ cường đại, Lục Tiểu Thiên cũng tận lực tránh đi. Đám yêu thú đó cũng không hề chủ động tiến tới tìm hắn gây phiền phức. Ở trong âm phong cốc một đường đi vào hơn ngàn dặm, tương đối bình an vô sự. Một tháng sau, Lục Tiểu Thiên xuất hiện ở một bên ngoài một động quật bên trong âm phong rít gào. Bên ngoài khu động quật này là một cái mộ mai táng cực lớn. Trên mộ bia chữ viết mơ hồ, đã nhìn không rõ chủ nhân vốn có là ai. Chỉ là bên trong âm khí quá thịnh, còn nồng đậm hơn bên ngoài vài phần, Lục Tiểu Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn liền lấy ra cấm hồn châu hỏi, người lúc trước không có nói qua, khí âm sát nơi này lại nồng đậm như vậy. Điều này, ta nghĩ nếu đạo hữu đã có thể giết chết Thường Đại Hải và con hắc yểm chu đó, thực lực đã là tồn tại đỉnh tiêm trong tu sĩ trúc cơ trung kỳ, có lẽ sẽ không quan tâm tới chút khí âm sát này. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu thoáng có chút lúng túng nói. Nói đi, ngươi muốn một cổ âm thi bộ dạng ra sao? Ta chỉ có thể tận lực mà làm, một khi nguy hiểm vượt qua dự liệu của ta. Ta chỉ có thể rúi lui. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói. Cũng được, bên trong mộ huyệt này cũng không đơn giản, có mấy loại âm thi. Nếu như đạo hữu có tìm được một bộ âm thi trúc cơ hậu kỳ tự nhiên là tốt nhất rồi. Nếu như không được thì âm thi trúc cơ trung kỳ hoặc trúc cơ sơ kỳ cũng được. Chỉ cần đạo hữu giúp ta trở thành quỷ tu, sau khi việc thành, ta liền nói cho đạo hữu biết một cái bí mật kinh thiên. Bí mật gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Bí mật liên quan tới việc tu sĩ dị vực sắp xâm lấn vọng nguyệt tu tiên giới. Chắc hẳn đạo hữu là người có thủ đoạn kinh thiên như vậy, nhất định cũng là một đệ tử xuất sắc của tiên môn đại tông. Nếu như có thể bẩm báo lại việc này, nhất định là một cái công lao to lớn bằng trời, dù là ban thưởng một viên ngưng kim đan, cũng tuyệt không phải là quá mức. Đạo hữu mặc dù đã hái được ngưng kim quả, nhưng muốn luyện chế nó thành ngưng kim đan, chỉ sợ độ khó cũng vẫn không nhỏ. Cốt a, vậy ta liền đi vào tìm hiểu ngọn ngành, bất quá chuyện xấu nói trước, một khi tình huống nằm ngoài dự đoán của ta, thì cũng đừng oán ta nuốt lời, chỉ có thể trách tin tức của ngươi không chuẩn. Đương nhiên, nếu như tình huống không phải là quá xấu, giúp ngươi thu phục một con ngũ giai hoặc là lục giai âm thi cũng không phải không có khả năng. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ động, mặc dù hắn đối với việc lập đại công cũng không phải là rất ham muốn, chẳng qua nếu như có thể biết tin tức về việc tu sĩ dị vực xâm lấn, sau này hắn xua các tị hung không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tên Thường Đại Hải và tu sĩ của Thiên Lang Tông cấu kết bị hắn giết chết kia. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu này biết được một số nội tình cũng không có gì kỳ lạ. Về phần đối phương nói tới việc luyện chế ngưng kim quả thành ngưng kim đan không phải là chuyện dễ, hắn cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi. Đương nhiên, đạo hữu có thể làm được tới bước này đã là tận tình tận nghĩa, đổi lại một kẻ bạc tình bạc nghĩa khác, sớm đã qua cầu rút ván rồi. Trong ngữ khí của nguyên thần mang theo tia cảm kích nói. Đối với lời nịnh nọt của nguyên thần, Lục Tiểu Thiên chỉ mỉm cười mà không hề để trong lòng. Lục Tiểu Thiên cẩn thận chú ý tình huống bên người. Ngoại trừ khí âm sát ra, bên ngoài động quật còn có một số dấu vết đánh nhau. Trong đó còn có mỗi vết đao và kiếm rất nhạt, Lục Tiểu Thiên không khỏi nhíu mày. Nhìn vết đao kiếm trên đá, có lẽ thực lực cũng không cao, thậm chí thực lực chỉ là tương đương với luyện khí kỳ. Nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cho dù là quỷ tu, làm sao có thể thuận lợi đi tới nơi này? Hay là nói trong mộ huyệt này, bản thân đã có những quỷ tu khác chiếm đóng, sau khi đi vào, không khí bên trong động quật còn lạnh lẽo hơn trong tưởng tượng một chút. Khí tức lạnh lẽo đủ để cho ai tu vi thấp, tinh thần trở nên thất thường và phát cuồng. Lục Tiểu Thiên sau khi tiến vào trong động quật, liền cảm thấy thần thức bị áp chế so với bên ngoài âm phong cốc còn mạnh hơn một chút. Không gian bên trong động quật rất lớn, ở phía ngoài xa hơn trăm trượng là một mảnh đen xám, nhìn không rõ tình hình như thế nào. Mơ hồ có tiếng gió thổi hiu hiu, một đường đi tới, ngẫu nhiên cũng đạp lên một đoạn xương trắng âm u, làm vang lên tiếng cạch cạch. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, cố nén những sự khó chịu mà nơi này gây ra cho thân thể hắn, cố gắng chú ý tới hoàn cảnh xung quanh thân thể mình. Ngẫu nhiên Lục Tiểu Thiên cũng quay đầu nhìn lại sau lưng, đã nhìn không thấy chỗ lối ra nữa. Lối ra lúc trước còn thấy nhưng hiện tại tự hồ đã không còn ở vị trí đó nữa, đã đổi một phương vị khác rồi. Nơi này thật là cổ quái. Lục Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, không phải là vì hắn lạc đường. Trên thực tế hắn có nguyên quy giáp, không tới mức sẽ có việc hắn đi lạc, chỉ là nguyên thần trong cấm hồn châu đã tới đi qua này, không ngờ lại không hề đề cập qua với hắn việc này. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn vẫn muốn tuân thủ lời hứa, không nghĩ tới cuối cùng còn bị nguyên thần bên trong cấm hồn châu giở trò, giở đủ mọi thủ đoạn để sau khi lừa gạt hắn tiến vào trong mộ cuộc này. Bởi vì khí tức lạnh lẽo nơi này bao phủ hết tình huống xung quanh, thân thức cũng không thể nào tỏa ra quá xa. Chắc hẳn nguyên thần bên trong cấm hồn châu tưởng rằng lừa gạt hắn vào trong mộ huyệt này, nắm giữ được đường lui thì sẽ có thể nắm được nhược điểm của hắn. Đổi lại là Lục Tiểu Thiên trước kia, nếu như trong tay không có nguyên quy giáp, nói không chừng thật sự đã bị tên nguyên thần này tính kế thành công rồi. Nhưng vì cái gọi là bí mật trong miệng nguyên thần này, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ tạm thời nhẫn nại một phen, để xem tên gia hỏa này muốn giở trò gì. Nếu như không có ý gì xấu với hắn thì cũng thôi đi, nếu như thật sự có lòng ám hại hắn, tới lúc đó cũng là lúc tên gia hỏa này phải hối hận. Lục Tiểu Thiên trong lòng nổi lên một tia nộ ý, đồng thời hảo cảm đối với tên gia hỏa này cũng giảm xuống cực điểm, rất lâu rồi không có bị người khác tính toán qua như vậy, hơn nữa còn là lợi dụng việc hắn đang tuân thủ lời hứa mà tính toán hắn. Lục Tiểu Thiên ở trong tu tiên giới lăn lộn lâu như vậy. Tuy rằng trên tay đã giết không ít người, nhưng hắn cũng có điểm mấu chốt. Đối với lời bản thân đã hứa, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn đều cố gắng đi hoàn thành nó. Nguyên thần bên trong cấm hồn châu tự cho là mình đúng, lợi dụng đường lui để nắm lấy nhược điểm của hắn, muốn cột Lục Tiểu Thiên lên chung chiến thuyền với y nhưng lại không biết làm như vậy ngược lại còn mất nhiều hơn được. Ca sát. Dưới chân truyền đến một trận đau đớn, tự hồ bị thứ gì đó cắn phải, Lục Tiểu Thiên thầm giật mình. Chỉ thấy một tảng đá to cỡ đầu người, không ngờ lại giống như là sinh vật sống. Há to cái miệng trực tiếp cắn lên trên bắp chân của hắn. Nhìn gương mặt mơ hồ trên tảng đá đó không ngờ lại cảm thấy tràn đầy vẻ hung ác, cắn lấy bắp chân của Lục Tiểu Thiên rồi không ngừng vung vẫy cái đầu, tự hồ muốn mượn nhờ lực như thế mà xém lấy một khối thịt trên bắp chân Lục Tiểu Thiên. Chỉ là tên gia hỏa này không hề có tay chân, thân thể như một quả cầu tròn, trông có chút buồn cười. Không ngờ lại là thạch nhĩ thú, trong mắt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia kinh ngạc. Loại thạch nhĩ thú này là một loại yêu thú cực kỳ kỳ lạ. Không giống như những yêu thú bình thường có sinh mệnh khí tức ba động. Thạch nhĩ thú lúc không cử động hoàn toàn giống như là một tảng đá đang ẩn thân ở đó. Đừng nói Lục Tiểu Thiên chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ cũng chưa hẳn phát giác ra được thạch nhĩ thú dưới chân. Bởi vì không có tay chân, tốc độ di động của thạch nhĩ quái rất chậm. Một năm có thể đi được đoạn đường mấy trăm mét đã là không tồi rồi. Bình thường đều ở một chỗ ôm cây đợi thỏ, đợi khi con mồi nghĩ nó là một tảng đá bình thường mà tới gần, liền đột nhiên bạo phát. Giống y như tình cảnh trước mắt, nó đang cố thôn vệ con mồi. Loại phương thức săn mồi này chủ định là không săn được bao nhiêu rồi, đổi lại là yêu thú bình thường khác sớm đã đói chết rồi. Nhưng thạch nhĩ thú cũng có phương thức sinh tồn đặc biệt của bản thân nó, so với loài quy rùa còn có khả năng nhịn đói tốt hơn. Đối với yêu cầu ăn uống cũng thấp tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Mấy năm ăn một lần liền có thể duy trì sinh tồn. Hơn nữa bản thân thạch nhĩ thú cũng không có gì giá trị, sau khi bị giết chết cũng chỉ là một khối phế thạch mà thôi. Bản thân nó cũng da dày chịu đòn giỏi. Ngay cả Lục Tiểu Thiên với thực lực lúc này phỏng chừng cũng phải trọng kích vài lần mới có thể đánh nát nó. Người bình thường hoặc là yêu thú bị nó cắn phải cũng chỉ có thể chửi một câu suối quẩy, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng là như vậy, không đáng để đi so đo với khối đá này. Quẳng thạch nhĩ thú qua một bên không hơi đâu để ý nó, nhưng vết cắn trên bắp chân vẫn còn lưu lại mấy dấu răng, ẩn ẩn thấm ra chút vết máu. Cũng may hắn cũng là tu sĩ thể tu cảnh giới không thấp, đổi lại người khác không bị nó cắt đứt chân thì cũng bị cắn mất một khối thịt. Thật là suối quẩy, dự tinh thạch sắp tới tay rồi mà còn bị con quái vật đáng chết kia đoạt đi mất. Lục Tiểu Thiên đi được một đoạn, lại gặp phải hai lần tập kích. Tuy rằng hắn không hề trúng chiêu, nhưng cũng vô cùng phiền phức. Chính vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nghe qua không ngờ lại có mấy phần quen tai, chỉ là nhất thời hắn lại không nhớ tới đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu, có lẽ đã rất lâu rồi. Nhìn bộ dạng đối phương không chỉ có một người, có thể ra vào loại địa phương này, đều không phải là kẻ dễ trêu vào. Dưới tình huống địch ta chưa rõ, Lục Tiểu Thiên liền tránh đi. Lần sau để ta gặp lại con quái vật đó, nhất định sẽ bắt lấy nó mà rút hồn luyện phách mới được. Một tiếng nói lạnh lẽo âm trầm khác vang lên. Lục Tiểu Thiên ngưng thần bế khí, dự định nghe thêm vài câu. Đột nhiên sau lưng có kình phong ập tới, Lục Tiểu Thiên thầm giật mình, nhưng cũng không hề hoảng loạn. Kim nhân khôi lỗi lăng không xuất hiện ngăn ở sau lưng hắn. Hai tay cầm trọng kiếm chém về phía kình phong kia. Khi Lục Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, một con bạch cốt khô lâu cự đại, trên thân khoác chiến ý bằng xương khô. Hai tay cầm một thanh đại đao đầy vết loang lỗ rỉ sét, cử trên một cổ thi thể bằng xương trông như hổ. Con tọa kỵ như hổ đó dưới lực phản chấn cự đại, một mực lui về sau, trực tiếp đụng lên vách đá ầm một tiếng mới ngừng lại. Khôi lỗi thật là lợi hại, chủ nhân của tiếng nói âm trầm đó kinh ngạc vang lên sau lưng. Không ngờ lại bị phát hiện rồi, trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên. Chỉ thấy những đống xương nằm tán loạn trên mặt đất, lại bò dậy tổ hợp thành một cổ bạch cốt tàn khuyết không đầy đủ, nhặt một cánh tay đứt ráp lên trên tay nó. Sau đó từng bước đi tới đứng sau lưng một lão giả mặc áo bào đen. Khó trách, không ngờ lại dùng loại thủ đoạn này. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, ở nơi âm khí nồng đậm như vậy, quỷ tu quả nhiên là có ưu thế trời ban. Cũng chỉ có ở nơi âm khí cực nặng như thế này, thần thức của Lục Tiểu Thiên lại bị áp chế nhất định, lại phải thời khắc nào cũng chú ý bốn phía có thể có nguy hiểm tiềm ẩn, bị phân tán lực chú ý, một số uy hiếp lớn hơn chút tuyệt đối không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Cổ bạch cốt trước mắt phát hiện được hành tung của hắn cũng chính vì hồn lực của nó nhỏ yếu tới cực điểm, lại bị âm khí bên trong mộ huyệt này che phủ đi, nên Lục Tiểu Thiên cũng không thể nào chú ý tới. Cạc cạc, không nghĩ tới lại bị một cổ khô lâu tàn phế búng tay là có thể hủy diệt phát hiện phải không? Lão giả mặc áo bào đen đó phát ra một tràng tiếng cười khó nghe tới cực điểm, lộ ra vẻ rất đắc ý, xác thực có chút ngoài ý muốn, hảo thủ đoạn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng thành thật gật đầu nói. Gừng càng già càng cay, tuy rằng hắn đã vô cùng cẩn thận chú ý mọi thứ, nhưng không nghĩ tới lại trúng kế của lão giả mặc áo bào đen này. Nói đến cũng có chút trùng hợp, người dẫn đường cho Lục Tiểu Thiên hắn vào đại đạo tu tiên, kẻ tính kế khiến cho hắn vô cùng chật vật cũng là một vị lão giả. Ăn mặc giống như tên gia hỏa trước mặt này, đều mặc áo bào đen, trang phục cũng giống nhau. Đồng dạng là loại người đa mưu túc trí, tính toán tâm lý của người khác tới cực điểm. Nhìn chuẩn dưới loại tình huống này, người bình thường thân ở nơi nguy cơ tứ bề như vậy, sẽ càng thêm đề phòng những thứ có thể uy hiếp đến tính mạng mình. Ngược lại sẽ coi nhẹ một số thứ không đáng chú ý, cũng chính vì loại tiểu tiết không đáng chú ý này, lại luôn luôn mang theo hiệu quả trí mạng. Kình phong khẽ lóe lên, lại xuất hiện một vị lão giả mặc áo xanh khác, còn có một trung niên phụ nhân thân hình nở nang, cùng với lão giả mặc áo đen trước đó vây Lục Tiểu Thiên vào giữa. Thật là không tồi, không ngờ còn có một cổ khôi lỗi lợi hại như vậy. Nhưng khôi lỗi sư dưới loại hoàn cảnh như vậy thì cũng chưa hẳn sẽ chiếm được tiện nghi, càng là người lợi hại, thì gia tài sẽ càng phong phú. Phụ nhân cười trầm ngâm, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên một quan xoay chuyển. Là ngươi, trên mặt Lục Tiểu Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này còn có khả năng gặp được một người quen. Ngươi là ai, ta chưa từng gặp qua ngươi. Lão giả mặc áo xanh mặt lóe qua một tia nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nhưng hoàn toàn không nhớ được ở nơi nào từng gặp qua người trẻ tuổi như vậy. Các lão quái, đừng nghe hắn nói bậy. Mấy người chúng ta trước hết liên thủ diệt hắn rồi đoạt bảo. Lão giả mặc áo đen có chút không kiên nhẫn nói, khôi lỗi của tên gia hỏa này lực lớn vô cùng, một mình ta không thể nào thu thập được hắn. Các ngươi để ý một chút, ngàn vạn lần đùng để hắn xông ra khỏi vòng vây chạy thoát. Tên tiểu tử này đã mắc mưu một lần, sau này muốn dùng phương pháp đồng dạng vây lấy hắn lần nữa sẽ rất là khó khăn. Hồ lão quái, ngươi gấp cái gì, có âm sát thi hỏa của các lão quái, bạch cốt quân, lại cộng thêm ta và người ở bên cạnh phối hợp chiến đấu. Tên tiểu tử này còn có thể lên trời được sao? Phụ nhân trợn mắt nói. Đợi chút, tên tiểu tử này dường như đích xác có chút cảm giác quen thuộc. Các trường đình thần sắc có chút ngưng trọng nói. Các lão quái, chẳng lẽ đụng phải kẻ địch đối đầu gì hay sao? Nhìn thấy sắc mặt các trường đình, phụ nhân và lão già áo bào đen cảm giác sự tình có chút không đúng, thực lực công kích của các lão quái trong ba người bọn họ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng số lượng trăm cổ bạch cốt quân phối hợp với âm sát thi hỏa mà các trường đình luyện chế ra mấy chục năm, tuyệt đối là khó chơi nhất, ngay cả các trường đình cũng lộ ra thần sắc như vậy, hiển nhiên là tên thanh niên trước mắt không đơn. Giảng. Lục Tiểu Thiên thấy dưới loại tình hình này thế nào cũng không tránh khỏi một trận chiến, thôi thì dứt khoát một chút. Nếu như thực lực bản thân không đủ, ba tên gia hỏa này tuyệt đối sẽ vây công xé xác hắn thành tám khối. Nhưng trong ba người này chỉ có các trường sinh và trung niên phụ nhân là quỷ hầu trung kỳ, tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ của nhân tộc, khoảng quỷ hầu tầng 4. Tên lão già áo bào đen kia khí tức hơi yếu là quỷ hầu sơ kỳ. Cho dù là quỷ tu hơi chơi một chút, nhưng đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, cũng không phải là phiền phức quá lớn, dù sao thủ đoạn của một người trong đó hắn trước đây đã kiến thức qua. Đã nhớ không được ta là ai, thế thì để ta giúp ngươi nhớ lại. Lục Tiểu Thiên khẽ cười, vươn tay chộp về phía hư không, một cổ khí tức băng lãnh tới cực điểm lăng không xuất hiện. Động thủ, cảm nhận được cổ khí tức băng hàn kinh người đó, mấy người họ đồng thời rùng mình. Dù sao quỷ tu tuy rằng khó dây dưa, chủ yếu là các loại thủ đoạn công kích quỷ dị tới cực điểm, khiến tu sĩ bình thường khó có thể chống đỡ nổi. Nếu như không phải là tình huống cực kỳ cá biệt, bản thân cũng suy yếu. Lúc này hàng hoang ấn chiếm hết không gian cũng không lớn trong này, hàng khí lạnh lẽo đủ khiến cho tay mặt mọi người tái xanh. Cho dù là tu sĩ, cũng khó có thể chịu nổi cổ kỳ hàn này. Hàng băng đại ấn, ta biết ngươi là ai rồi, các trường đình hét lên quái dị, nhìn thấy hàng băng đại ấn đáng sợ này, lập tức nhớ đến mấy năm trước. Khi lão ở một quốc gia phàm nhân thế tục luyện chế thành công âm sát thi hỏa được chút tiểu thành, chính vào lúc đang vui vẻ, mặc dù đánh bại hai tên khôi lỗi sư trúc cơ kỳ, nhưng lại bị một tên tu sĩ nhân tộc có bề ngoài xấu xí khác đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đối với lần thảm bại đó, các trường đình vẫn còn nhớ mãi không quên. Tên thanh niên này tuy rằng đã thay đổi diện mạo, nhưng pháp thuật công kích xuất hiện không hề có chút dấu hiệu nào thì bất kỳ ai cũng không thể nào mô phỏng được. Tiêu Tam Nương, Hồ Lão Quái, đều xuất hết bản lĩnh ra đi, nếu không mọi người ai cũng đừng hòng chạy thoát, các trường sinh sợ hãi kêu lên vung vội cây đại kỳ trong tay. Mấy trăm cổ khô lâu lớn nhỏ bất đồng lăng không xuất hiện. Đám khô lâu này so với trước kia cũng mạnh mẽ hơn nhiều, đã phân thành ba cái phương trận, phân biệt là đao thuẫn, trường thương, cung thủ trận, đã hình thành một quy mô nhất định. Ngoài ra tên lão giả áo bào đen Hồ Lão Quái kêu lên quái dị, vỗ vào túi đen bên hông. Bên trong lại xuất hiện hai cổ bạch cốt kỵ sĩ, tay cầm bạch cốt đại thương. Tọa hạ hai cổ kỵ sĩ này là một đầu cốt lang cao lớn và cường tráng, đứng ở hai bên hổ kỵ sĩ. Mà trên người Tiêu Tam Nương lại lượn lờ hắc khí, trong nháy mắt trên thân lại nhiều thêm một bộ giáp trụ có âm sát khí bức người. Một thanh trường mâu màu đen dài một trượng hai trong chớp mắt đâm về phía Lục Tiểu Thiên. Tốc độ phản ứng của ba tên quỷ tu này cũng không phải không nhanh, phối hợp cũng vô cùng chuẩn xác. Có thể nhìn ra được, ba người trước mắt hợp lực đối địch đã không phải là lần đầu tiên. Sợ rằng không biết đã có bao nhiêu người chết dưới sự vây công của ba người này. Nhưng nghĩ tới sự nguy hiểm trong âm phong cốc, với tu vi của ba người cũng không tính là quá cao, có thể đi được tới nơi này tự nhiên là liên thủ cùng nhau, nếu không đám yêu thú ở âm phong cốc cũng không phải là dễ đối phó. Nếu như tu vi mấy người họ tương đương với thực lực của Lục Tiểu Thiên, Lục Tiểu Thiên muốn ứng phó với sự liên thủ của ba người, cũng phải hao phí không ít tâm tư. Nhưng lúc này, Lục Tiểu Thiên lần nữa cảm thấy pháp châu đạt được từ chỗ thủy tinh thiềm thử đối với tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thân một hai tầng mà nói, quả thực là tồn tại như một kiện thần khí. Băng phách huyền âm, phản phất giống như nước chảy từ trên núi cao xuống. Các trường đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương, còn có đám bạch cốt khô lâu đó trong không gian âm khí nồng đậm như vậy đều trở nên ngây ngốc. Đợi khi mấy người họ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy cổ mình như bị ai đó bóp chặt, chân đã rời khỏi mặt đất. Tiêu Tam Nương và Hồ Lão Quái sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm kim nhân khôi lỗi trước mắt, mặt không hề có biểu tình khác, mỗi tay phân biệt bóp chặt lấy cổ họng mỗi người bọn họ. Mà các trường đình lại bị Lục Tiểu Thiên dùng pháp lực hút tới trước mặt. Vẻ mặt cũng trở nên tối sầm lại, ánh mắt nhìn Lục Tiểu Thiên so với nhìn thấy quỷ còn đáng sợ hơn. Không, so với bất cứ cái gì cũng đều đáng sợ hơn. Bản thân lão đã là quỷ tu, không hề sợ quỷ. Sự liên thủ của ba người, lại ở trong nơi mộ huyệt có âm khí nặng như vậy, bản thân họ xem như đã chiếm được ưu thế địa lợi. Các trường đình có lòng tin, cho dù là tu sĩ nhân tộc trúc cơ hậu kỳ, đối mặt với ba người bọn họ, cũng sẽ bị Tiêu Hao chiến đến chết ở nơi này. Nhưng sự tình phát triển luôn luôn vượt qua ngoài ý liệu. Ba người họ cộng lại, không ngờ lại không thể chịu nổi một đòn của tên thanh niên trước mắt, hơn nữa còn đồng thời bị hắn chế trụ. Loại công kích quỷ dị tới cực điểm này, quả thật khiến bọn họ không hề có sức chống đỡ. Tên thanh niên trước mắt, so với lần trước lão gặp phải, càng đáng sợ hơn, thậm chí đã không thể nào dùng lẽ thường để đi ước đoán. Ngươi, ngươi! Tiêu Tam Nương, Cát Trường Đình, Hồ lão quái ba người lúc này đã chấn kinh, sợ hãi không thôi. Lúc này sinh tử của họ đã được nắm giữ trong tay thanh niên trước mặt này, không còn chút khả năng phản kháng nào. Nghĩ lại ba người cũng coi như là cường giả trở thành quỷ tu nhiều năm, không ngờ lại dễ dàng chết đi một cách hồ đồ trong tay tên tu sĩ nhân tộc trẻ tuổi này, sắc mặt không khỏi u ám. Phải chăng là muốn sống? Trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia mỉm cười, hài hước nhìn mấy người họ nói. Ngươi, ngươi chịu tha cho chúng ta. Cảm giác được tay đang bóp chặt cổ họ hơi thả lỏng một chút, Cát Trường Đình cuối cùng cũng thở dốc một hơi, gương mặt tuy rằng có chút chật vật, nhưng nghe được lời nói của Lục Tiểu Thiên. Lão và Tiêu Tam Nương, Hồ lão quái ba người cũng đều hai mắt sáng lên, nếu như có thể sống sót thì ai lại muốn chết, đương nhiên, không biết vị công tử này có gì phân phó, thiếp thân nguyện làm nô làm tỳ, đều nguyện ý mặc cho công tử sai sử. Tiêu Tam Nương nhìn thấy được hy vọng sống sót, vội vàng lên tiếng nói. Ta cũng vậy, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Hồ lão quái thầm kêu Tiêu Tam Nương phản ứng quá nhanh, sợ rằng tên thanh niên này có đủ thủ hạ rồi sẽ giết chết lão, liền lộ vẻ ảo não đồng thời cũng vội vàng biểu đạt thái độ. Rất tốt, hy vọng các ngươi chút nữa có thể nhớ được những gì mà bản thân đã nói, nếu không các ngươi đã biết hậu quả rồi đó. Lục Tiểu Thiên ném Các Trường Đình đi, Kim Nhân Khôi Lỗi cũng đồng thời buông tha cho Tiêu Tam Nương và Hồ lão quái. Ba người bị ném xuống mặt đất, liền ho khan một trận, may mắn nhặt lại được một mạng. Đồng thời vô cùng sợ hãi Lục Tiểu Thiên, ngoại trừ tu sĩ Kim Đan Kỳ, bọn họ nghĩ không ra còn có người nào có thể trong nháy mắt đồng thời chế trụ ba người bọn họ. Hơn nữa bản thân lại không chịu bị chút thương tổn nào. Mà tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt này rõ ràng còn không phải là tu sĩ Kim Đan Kỳ, tuy rằng cảm nhận không được tu vi cụ thể của đối phương, chỉ mơ hồ cảm thấy không chênh lệch nhiều với bản thân họ, hoặc là cao hơn một chút, nhưng tuyệt không có khả năng là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Nhưng loại thần thức công kích đó của đối phương quả thực khiến bọn họ không thể nào chống đỡ nổi, hơn nữa đồng thời khống chế ba người, thần thức của đối phương rốt cuộc là cường đại tới cỡ nào, không biết công tử muốn ba người chúng ta làm gì, nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa. Các Trường Đình từ dưới đất đứng dậy giành trước nói. Mấy năm trước lão đã bị Lục Tiểu Thiên đánh bại một lần, lần nữa càng bại tới mức thương tích đầy người, trong lòng không còn chút dũng khí nào dám tranh đấu với Lục Tiểu Thiên, trực tiếp chịu thua nói. Chúng ta cũng vậy. Hồ lão quái và Tiêu Tam Nương sau khi phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Ta cần tìm một cổ âm thi ở nơi này, giúp được một cái nguyên thần đoạt xá. Thực lực tương đương với trúc cơ sơ kỳ là được, các người có lẽ quen thuộc với nơi này, giúp ta làm việc này, lại đưa ta ra khỏi mộ huyệt, chuyện hôm nay ta liền bỏ qua. Lục Tiểu Thiên nói. Nếu như tên nguyên thần đó trong Cấm Hồn Châu không có ý đồ gì xấu, hắn cũng không ngại giúp đối phương tìm một cổ âm thi thực lực mạnh một chút, khiến thực lực của tên nguyên thần đó khôi phục nhanh một chút. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn hoàn thành lời hứa của mình mà thôi, về phần sự tình sau đó của tên nguyên thần này sẽ như thế nào, cũng không phải là việc của hắn nữa. Ba tên quỷ tu trước mắt này, trên tay nhất định đã dính lấy máu tươi của không ít người. Nếu là bình thường, ba người này đã vây công bản thân hắn, Lục Tiểu Thiên không ngại tiện tay trừ khử họ. Nhưng lúc này bản thân Lục Tiểu Thiên ở trong mộ huyệt này, thần thức phải chịu áp chế ở một trình độ nhất định, hơn nữa lại không quen thuộc địa hình. So sánh ngược lại, ba tên quỷ tu này tuy rằng chiến lực không bằng bản thân hắn, nhưng ở nơi địa phương như vậy bọn họ giống như là cá gặp nước, đi lại còn tự do tự tại hơn hắn nhiều. Hơn nữa bọn họ thân là quỷ tu, trình độ hiểu biết với loại đồ vật như âm thi này tự nhiên là cao hơn hắn nhiều. Vốn Lục Tiểu Thiên còn có chút phát rầu, nên phải tìm như thế nào? Loại địa phương này, lỡ như đụng phải lượng lớn âm thi, cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức. Hơn nữa nếu động tĩnh chiến đấu quá lớn, một tên tu sĩ nhân tộc như hắn ở nơi này, khẳng định sẽ dẫn tới tồn tại cường đại trong mộ huyệt này chú ý tới, đây chính là điều mà Lục Tiểu Thiên không nguyện ý nhìn thấy. Không nghĩ tới đang lúc hắn đang buồn ngủ mà lại có người đưa tới chiếu manh, nếu ba tên quỷ tu này đã đưa tới trước mặt hắn, Lục Tiểu Thiên tự nhiên không ngại coi ba tên này như là đầu thương mà sử dụng. vừa rồi dùng thủ đoạn lôi đình để chế trụ ba người bọn họ, cũng chính là vì lúc này mọi việc có thể dễ dàng một chút. Hiện tại nhìn thái độ của ba người họ, hiệu quả cũng coi như không tồi. Chuyện này thì dễ rồi, đảm bảo có thể làm tốt chuyện này cho công tử. Nghe được việc mà Lục Tiểu Thiên muốn làm, không ngờ lại đơn giản như vậy, ba người họ liền lập tức đáp ứng. Sau khi xong việc, các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đường của ta, sẽ không quay ngược lại tìm các ngươi tính sổ. Lục Tiểu Thiên nhìn thần sắc lo lắng trên vẻ mặt bọn họ, lại nói thêm một câu. Thế thì liền cảm tạ công tử thật là đại nhân đại lượng. Vẻ mặt mấy người họ đều cảm kích, về phần trong lòng có thật sự cảm kích, sợ rằng cũng chỉ có bản thân bọn họ mới biết được. Nhưng trong lòng mấy người họ nghĩ như thế nào, Lục Tiểu Thiên cũng không hề quan tâm. Sinh tử của mấy người này hắn đều khống chế trong tay. Lục Tiểu Thiên không hề sợ bọn họ sẽ dở trở gì cả. Ngược lại tên cái tên nguyên thần trong cấm hồn châu, Lục Tiểu Thiên mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Cửa ra vào của mộ huyệt này tự hồ sẽ có biến hóa, hơn nữa tu sĩ nhân tộc tiến vào nơi này thần thức lại bị áp chế, không thể nào quan sát được quá xa, lại không thể nào dùng thần thức dò xét được nơi quá xa. Tìm không được lối ra, theo lý mà nói, nguyên thần bên trong cấm hồn châu đáng lẽ phải lo lắng hắn thẹn quá hóa giận mà không thực hiện lời hứa. Lại hoặc là đối phương tự mình đã nắm giữ được đường ra, hiện tại trở nên không còn sợ hãi, hay là nói nguyên thần này còn có hậu thủ khác. Nếu như còn có an bài khác thì sẽ rất là khó giải quyết. Nhưng hiện tại bên người hắn lại có thêm ba tên đã thủ, việc nhỏ bình thường căn bản không cần hắn xuất thủ, cũng sẽ không dễ dàng bạo lộ khí tức dẫn tới tồn tại cường đại bên trong mộ huyệt chú ý tới. Lục Tiểu Thiên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đợi sau khi giúp đỡ tên nguyên thần này chiếm cứ được một âm thi, giao dịch của hai người coi như triệt để kết thúc. Tới lúc đó lại uy hiếp y nói ra bí mật, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau khi quyết định được chủ ý, Lục Tiểu Thiên khẽ thở vào một chút. Các Trường Đình, Hồ Lão Quái, còn có Tiêu Tam Nương ba người luân phiên ở phía trước mở đường. Có ba tên đã thủ tương đối quen thuộc với địa hình trong mộ huyệt nèm Lục Tiểu Thiên nhất thời cũng không có gì để làm, chỉ im lặng đi theo ba người họ, tìm kiếm tung tích của âm thi. Lúc này các Trường Đình dùng mấy con khô lâu thực lực chỉ tương đương quỷ binh ở phía trước dò xét mở đường, chỉ cần có yêu thi nào lợi hại đánh lén, Tiêu Tam Nương và Hồ Lão Quái lập tức hợp lực trấn áp. Trước mắt chính là một con thi lang mọc ra răng nanh rất dài. Bởi vì đánh giết khô lâu dò xét mở đường phía trước, mà bị các Trường Đình nhắm vào. Các Trường Đình lập tức gọi ra càng nhiều đại quân khô lâu vây lấy nó lại, không cần Tiêu Tam Nương và Hồ Lão Quái chi viện, liền tế ra âm sát thi hỏa. Mấy chục con khô lâu tay cầm đao thuẫn và trường thương kết thành phương trận vây lấy thi lang vào giữa. Sau đó khô lâu cung tiễn thủ đứng ở cự ly nhất định bắn ra cốt tiễn. Một nhóm tiếp một nhóm mưa tên bắn lên trên người thi lang. Thi lang tuy rằng hung hãn, thỉnh thoảng đánh rụng mấy cổ khô lâu, nhưng dưới tác dụng của âm sát thi hỏa, đám khô lâu bị đánh vỡ đó lại rất nhanh tổ hợp lại tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy khẽ mỉm cười, tên các Trường Đình này so với lúc trước hắn vừa mới trúc cơ, sau khi rời khỏi Vọng Nguyệt Thành không lâu gặp phải rõ ràng đã mạnh mẽ hơn không ít. Lúc đó các Trường Đình còn chỉ là quỷ hầu sơ kỳ. Tu vi quỷ tu đề thăng còn khó hơn tu sĩ nhân tộc. Nhưng năm nay vẫn có thể bước vào quỷ hầu trung kỳ, có thể thấy các Trường Đình đã nỗ lực không ít. Lục Tiểu Thiên tiến vào trúc cơ tầng 6 đã được một đoạn thời gian, dưới tác dụng của lượng lớn hàng phong đan và xích trúc đan, lúc này cảnh giới đã vô cùng vững chắc. Các Trường Đình kém hơn hắn những hai tầng, tự nhiên là bị băng phách huyền âm khắc chế tới chết. Giống tên Viên Hạo đệ tử xuất thân từ Cổ Kiếm Tông, có tu sĩ Kim Đan Kỳ làm chỗ dựa, trên người còn mang theo pháp khí phòng ngự nguyên thần công kích thì dù sao cũng là cực hiếm có. Tuy rằng ba người các Trường Đình bị Lục Tiểu Thiên lật tay là chế trụ được, nhưng không có nghĩa là thực lực của ba người họ rất kém cỏi. Chỉ có thể nói vừa hay bị Lục Tiểu Thiên khắc chế mà thôi. Lúc đó các Trường Đình chỉ vận dụng hơn 100 cổ bạch cốt khô lâu đã vây khốn được con thi lang tương đương với trúc cơ sơ kỳ, nếu không phải có chủ tâm muốn thu luyện và luyện hóa con thi lang này, không muốn giết chết nó thì cũng không cần phiền phức như vậy. Các lão quái, một đầu thi lang trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vì sao lại hao phí thời gian dài như vậy, nếu không ta và Tiêu Tam Nương xuất thủ giúp người. Hồ Lão Quái ở bên cạnh nhìn thấy không kiên nhẫn nói. Công tử gia không gấp, người gấp cái gì? Một đầu thi lang, còn cần phải ngươi giúp đỡ sao? Các Trường Đình nói rồi khống chế đội quân khô lâu gia tăng thêm mấy phần khí lực. Dư Quang liếc nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, thấy Lục Tiểu Thiên không hề nói gì, vẻ mặt vẫn ung dung đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ lão đối phó với Thi Lang trước mặt chậm một chút, tự nhiên là có tâm tư riêng. Hồ lão quái hiển nhiên có chút đố kỵ khi lão sắp thu phục đầu Thi Lang này. Dù sao thực lực của con Thi Lang này cũng không tồi, tuy rằng luyện chế nó thành một thành viên trong quân đoàn Khô Lâu cũng cần thời gian không ngắn, chí ít phải cần thời gian mấy năm. Chỉ cần Lục Tiểu Thiên tên thanh niên thần bí khó lường này không hề có dị nghị với hành động của lão, Tiêu Tam Nương và Hồ lão quái cho dù đố kỵ thì lại có thể làm thế nào? Các Trường Đình trong lòng cười lạnh, nhưng cũng lo lắng để lâu sẽ sinh biến, liền chỉ huy quân đoàn Khô Lâu đề thăng tốc độ công kích lên vài phần. Muốn thu phục và luyện hóa đầu Thi Lang này, quá trình cũng vô cùng thận trọng, không thể nào chủ quan và qua loa được. Thi Lang tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ linh trí đã không tồi, hơn nữa thực lực cường hãn, lực công kích yếu quá thì không được, nhưng quá lớn thì có thể sẽ hủy nó đi mất. Dù cho sau đó hao tâm tốn sức luyện chế lại, thực lực cũng không cao, mà cái giá phải trả khi luyện chế còn được không bù mất. Chứ không phải đơn giản là giết chết nó rồi sau đó luyện chế lại là được. Nếu như mà dễ dàng như vậy, quỷ tu có thể tùy ý luyện chế Khô Lâu tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ. Thế thì không phải sớm đã hoành hành thiên hạ rồi sao? Địa vị làm sao lại yếu như vậy trong các tu tiên giới ở Vọng Nguyệt, Thiên Khung, lại hoặc là Nam Hoang? Bởi vì gia tăng thêm lực công kích, Thi Lang chiến đấu đã lâu mệt mỏi không chịu nổi, bị một con Khô Lâu nặng nề chém trúng một đao, gãy mất hai khúc xương đầu. Các Trường Đình nhìn thấy vô cùng đau lòng, Thi Lang hao tổn càng nặng, sau này giá trị khi luyện chế ra tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều, quán khí trong lòng đối với Hồ lão quái không giỏi tăng thêm mấy phần. Đối với sự tranh đấu giữa mấy tên quỷ tu này, Lục Tiểu Thiên cũng coi như không nhìn thấy. Nơi nào có người thì nơi đó có tranh chấp, quỷ tu đồng dạng cũng vậy. Ba tên quỷ tu này trước đó nhìn thấy tên dị loại như hắn tiến vào trong mộ huyệt, dự định giết người đoạt bảo, mới còn có thể đoàn kết lại, nhưng không đại biểu cho việc giữa ba người họ không có mâu thuẫn. Nếu như ba tên quỷ tu này đoàn kết thành một khối, đối với Lục Tiểu Thiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như mỗi người họ đều có tâm tư riêng, lợi ích xung đột lẫn nhau, ngược lại có thể lợi dụng điều đó để khống chế họ. Vì thế đối với một số lời tranh cãi qua lại giữa họ, Lục Tiểu Thiên cũng không hề ra mặt can ngăn. Sau chốc lát, Thi Lang dưới tuyệt kỹ của các Trường Đình, tiểu đội Khô Lâu cộng thêm âm sát thi hỏa lưỡng trọng công kích, liền kêu lên một tiếng rồi ngã ra mặt đất. Các Trường Đình vô cùng vui mừng. Tuy rằng không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng may vẫn bảo tồn được đại bộ phận thực lực của Thi Lang. Nếu như có thể luyện hóa nó trở nên Lang Kỵ Sĩ Khô Lâu, thì chính là có thêm một tên thống lĩnh Lang Kỵ Sĩ. Thực lực của lão không hề nghi ngờ gì sẽ bạo tăng thêm một đoạn, vượt giai khiêu chiến tu sĩ nhân tộc cũng không đáng kể. Đương nhiên, tên thanh niên trước mặt là một ngoại lệ. Nghĩ tới thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên, các Trường Đình trong lòng khẽ rung lên. Đối mặt với dạng người này, sợ rằng Lang Kỵ Sĩ dưới trướng có nhiều thêm nữa, cũng không chịu nổi một đòn của đối phương. Công tử, vị trí trước mắt chính là khu vực hoạt động của Bạch Mao Cương Thi. Bạch Mao Cương Thi bên trong vô cùng lợi hại, có con thậm chí còn đạt tới lực giai cương thi. Ba người chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài quan sát tình hình. Tiêu Tam Nương cười nói. Làm sao có thể bắt được con Bạch Mao Cương Thi này, chỉ có thể ở phiến khu vực này đợi sao? Lục Tiểu Thiên nhíu mày hỏi. Bên trong mộ huyệt còn có khu vực phân bổ hoạt động của Lục Cương và Hắc Cương. Mấy người tại hạ thực lực có hạn, có mấy lần suýt tí nữa bị cao giai cương thi bắt lấy. Vì lý do an toàn, nên liền hoạt động ở khu vực ngoại vi mộ huyệt, tìm kiếm một số linh vật cần thiết. Có lúc cũng hợp lực giết chết một hai con cương thi, phân chia tài liệu trên người đối phương. Nhưng phía bên trong sâu hơn mộ huyệt thì không dám đi vào. Hồ lão quái vô cùng thận trọng nói. Chắc hẳn với thực lực của công tử, muốn đi sâu vào một chút cũng không có vấn đề. Chỉ bất quá số lượng cương thi trong mộ huyệt này nhiều vô số kể, thực lực càng cao tới khó lường. Vì để ổn thỏa, vẫn nên ở bên ngoài đợi một chút thì tốt hơn, tuy rằng tốn thời gian lâu hơn một chút, nhưng lại an toàn hơn. Nghĩ tới sự đáng sợ của cao giai cương thi bên trong, ba người họ hiển nhiên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng lần này lại có chút đồng lòng dâng lên dũng khí nói rõ với Lục Tiểu Thiên. Nếu vậy, thế được rồi, liền ở phụ cận đợi một chút, chắc hẳn các ngươi cũng quen thuộc nơi này, có lẽ cũng biết được tập tính của cương thi, biết được đại khái quy luật hoạt động của bọn chúng, hy vọng không nên lãng phí thời gian của ta. Lục Tiểu Thiên quét mắt nhìn mấy người họ. Mấy tên gia hỏa này nói chẳng qua là muốn ở một nơi ôm cây đợi thỏ. Bất quá có thể khiến ba tên quỷ tu này cẩn thận như vậy, hiển nhiên là trong mộ huyệt này xác thực có vật yêu tà gì đó lợi hại. Lục Tiểu Thiên chỉ muốn sớm hoàn thành lời hứa rồi rời đi, cũng không muốn phải mạo hiểm quá lớn. Vì thế đối với đề nghị của ba người họ cũng chỉ có thể đồng ý. Đó là tự nhiên, nhanh thì 3 đến 5 ngày, chậm thì nửa tháng. Nếu không thể vì công tử bắt được một con cương thi, thì liền tùy công tử xử trí. Ba người nghe được Lục Tiểu Thiên đồng ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ sợ nhất là tên thanh niên trước mắt này tuổi trẻ khí thịnh, tự cho bản thân thực lực mạnh mẽ ép bọn họ tiến vào trong đó. Hiện tại xem, tên thanh niên trước mặt này không phải là một người cuồng vọng. Nhưng sự kính sợ trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên càng nặng thêm, càng là như vậy, dạng người này càng khó đối phó. Tên thanh niên trước mặt thực lực cao tới khó lường thì cũng thôi đi, nhưng tâm tư cũng khó để cho người ta nắm bắt đến vậy. Giống như là trước đó vậy, các Trường Đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương ba người tự mình thi triển thủ đoạn, thả ra mấy đầu khô lâu thực lực nhỏ yếu đi vào trong dò xét, giảm thiểu không ít phiền phức. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lóe lên, thủ đoạn của ba tên quỷ tu này cho hắn một số gợi ý, loại đê giai khô lâu trong thực lực nhỏ yếu này, tuy rằng trong lúc chiến đấu không hề có tác dụng. Nhưng chính vì bọn nó không có chút uy hiếp gì, thậm chí nhỏ yếu tới mức ngay cả yêu vật bình thường cũng khinh thường để ý tới. Nhưng lại có thể quan sát tình hình quân địch, đặc biệt là trong loại hoàn cảnh này, tác dụng của nó không có gì có thể thay thế được. Mấy tên gia hỏa này tuy rằng thực lực không tính là quá mạnh, nhưng tâm tư cẩn mật, loại tiểu thủ đoạn này về sau thực lực có chỗ đáng để học hỏi. Lục Tiểu Thiên hai tay ôm ngực, không ngừng suy nghĩ. Nếu sự tình đã quyết định như vậy, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp tìm một nơi ngồi xuống nhắm mắt đã tọa. Đồng thời phục dụng một viên dưỡng hồn đan, khó trách tu sĩ nhân tộc đối với loại địa phương này có sự chán ghét từ bản năng. Loại địa phương âm khí quá nặng này, không nghĩ hấp thu không được bất cứ linh khí nào để tu luyện, hơn nữa còn có tác dụng áp chế thậm chí ăn mòn thần thức. Lục Tiểu Thiên tiến vào được một đoạn thời gian, đã phát hiện trên thần thức có dị dạng. Có ba người các Trường Đình ở bốn phía phụ trách cảnh giới, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không cần lo lắng cái gì. Đám người các Trường Đình nhìn thấy đan dược trong tay Lục Tiểu Thiên lóe lên liền biến mất. Trong mắt lóe qua một tia ánh mắt hâm mộ, tuy rằng bọn họ là quỷ tu hoàn toàn bất đồng với tu sĩ nhân tộc. Nhưng trên bản chất thần thức cũng không hề khác biệt. Đối với quỷ tu mà nói, thậm chí thần thức càng trọng yếu hơn. Nếu không cũng không thể nào khống chế đám khô lâu kia tiến hành chiến đấu. Loại đan dược như dưỡng hồn đan không chỉ vô cùng trân quý, mà còn cực kỳ hiếm thấy. Thông thường cũng sẽ không có luyện đan sư nào nguyện ý qua lại với đám quỷ tu bọn họ, muốn có được loại đan dược này, độ khó không phải chỉ lớn hơn bình thường. Cho dù là có được trên tay, nếu không phải lúc thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản cũng không nỡ sử dụng. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên vừa mới tiến vào mộ huyệt, liền sử dụng một viên, điều này ít nhất cũng hết mấy vạn linh thạch a, đồng thời trong lòng mấy người họ cũng có một tia minh ngộ. Tên thanh niên trước mắt rõ ràng là không tầm thường. Dưỡng hồn đan mà có thể dễ dàng tùy ý sử dụng, trách không được nguyên thần của đối phương lại cường đại như vậy. Loại thần thức công kích quỷ dị đó khiến bọn họ không hề có lực hoàn thủ. Thừa dịp Lục Tiểu Thiên ngồi nhắm mắt đã tọa, các Trường Đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương mấy người liếc mắt nhìn nhau. Nhưng trong mắt lại có vẻ do dự không quyết, cuối cùng cũng không hề hành động. Trải qua chuyện trước đó, bọn họ tự nhiên là muốn thừa dịp Lục Tiểu Thiên lơ là mà tiến hành đánh lén. Nhưng cho bọn họ cơ hội, bọn họ cũng không có cái gan đó. Thời gian bọn họ lăn lộn trong tu tiên giới dài hơn Lục Tiểu Thiên nhiều, thậm chí quỷ tu tu luyện càng thêm gian nan nguy hiểm, có thể từng bước đạt tới tu vi quỷ hầu, tuyệt đối không phải là kẻ ngốc. Lúc thần phục Lục Tiểu Thiên, cũng từng suy nghĩ qua sau đó tìm cơ hội bỏ trốn. Tuy rằng chính diện giao thủ không phải là đối thủ của tên thanh niên trước mắt, nhưng thừa dịp hắn ngồi đã tọa mà phân tâm, bọn họ tìm cơ hội lén lúc bọn họ cũng không phải không có khả năng. Với kinh nghiệm của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được thực lực Lục Tiểu Thiên tuy rằng cao cường, nhưng đối với tình hình bên trong mộ huyệt này lại không quá quen thuộc. Chỉ cần bọn họ lén lúc bỏ chạy, với sự quen thuộc nơi này của bọn họ, rất dễ dàng có thể chạy thoát khỏi tay Lục Tiểu Thiên. Thậm chí lớn gan một chút, lợi dụng cương thi lợi hại trong mộ huyệt này trừ đi Lục Tiểu Thiên cũng không phải không có khả năng. Gương mặt của ba người họ âm tình bất định, nhưng lúc này Lục Tiểu Thiên tuy rằng nhắm mắt nhưng lại mở miệng nói, có phải là muốn lợi dụng việc quen thuộc địa hình nơi này mà bỏ trốn, thậm chí đối phó ta? có phải đã suy nghĩ tốt rồi chứ? Công tử pháp lực cao cường, trí tuệ cao tuyệt, mấy người tại hạ sao dám lỗ mãng? Các Trường Đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương mấy người đồng thời đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ vừa nổi lên suy nghĩ này, tên thanh niên trước mắt đã phát giác được rồi. Trước đó họ còn nghĩ rằng tên thanh niên trước mặt này tuy rằng thực lực cao siêu, đầu óc cũng thông tuệ, nhưng cuối cùng kinh nghiệm có hạn. Nếu như thi triển chút thủ đoạn, không hẳn không thể thoát thân. Chỉ là không nghĩ tới tên thanh niên này không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại giảo hoạt như hồ ly. Trong lòng ba người không khỏi có một loại ảo giác, người trước mặt này không phải là một thanh niên, mà là một lão quái vật lịch duyệt cực kỳ phong phú. Không phải là tốt nhất, muốn có ý đồ xấu, cũng phải xem cạm bẫy của các ngươi có thể đối phó được ta. Tuy rằng trước mắt các ngươi có chút tác dụng với ta, nhưng nếu các ngươi có ý đồ gì đó, không có các ngươi ta cũng có thể tự do ra vào trong mộ huyệt này, chỉ là hao phí thêm chút thời gian mà thôi. Đương nhiên, nếu như sự tình thuận lợi, các ngươi muốn có dưỡng hồn đan, cũng không phải là chuyện khó. Cuối cùng, Lục Tiểu Thiên lại bổ sung một câu. Ánh mắt khẽ mở, quét mắt nhìn ba người một cái. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong đáy mắt bọn họ, trong lòng hắn khẽ cười. Đối với mấy lão gia hỏa tâm cơ âm trầm này, muốn dựa vào thực lực trấn áp là hoàn toàn không đủ, còn phải thỉnh thoảng cổ vũ một chút, ngoại trừ uy hiếp, còn phải có lợi ích. Mấy tên gia hỏa này mới tạm thời buông bỏ không nổi lên dị tâm. Thật sự, mấy người họ kinh ngạc nói. Mấy người quỷ tu bọn họ ngoại trừ Tiêu Tam Nương thực lực cận chiến mạnh hơn một chút ra, hai người khác đều là điều khiển khô lâu chiến đấu. Nhưng đối với loại đan dược có thể tăng tiến cường độ thần thức, cũng là cầu mà không được. Các ngươi có cái gì đáng để ta lừa gạt? Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói. Các Trường Đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương ba người nhất thời im lặng, sau đó lại liếc nhìn nhau. Ba người đều nhìn thấy một tia vui mừng lóe qua rồi biến mất trong mắt đối phương. Lời nói của tên thanh niên trước mặt này cũng không sai. Mấy người quỷ tu bọn họ, ngoại trừ ở trong mộ huyệt có thể có chút tác dụng ra, đối với Lục Tiểu Thiên xác thực không có gì giá trị. Nhưng lại nghĩ tới Lục Tiểu Thiên vì tìm kiếm một cổ âm thi cho một cái nguyên thần, mà lại cô thân đi tới nơi nguy hiểm như vậy. Tuy rằng trong đó có lẽ có giao dịch gì đó, nhưng đổi lại nếu là bọn họ, sợ rằng cũng chưa hẳn sẽ làm như vậy. Công tử nói đúng, mấy người lão hủ cũng không có gì đáng giá. Một chút đồ vật bàn môn tả đạo công tử lại nhìn không vừa mắt. Trước đó việc đáp ứng công tử, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Rất nhanh, ba người liền dứt khoát, lần nữa tranh nhau biểu đạt thái độ. Hy vọng như vậy đi. Lục Tiểu Thiên không thể phủ nhận cười một cái, tiếp tục nhắm mắt đã tọa, không nói thêm gì nữa. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi thở phào một hơi, bất kể là đồng đạo trong tu tiên giới, hay là mấy tên quỷ tu trước mắt. Cùng những người này giao dịch, cũng đều có mấy phần tâm tư, nếu không khi nào bị người ta tính kế tới chết cũng không biết được tại sao. Đối với mấy người này, có lẽ chỉ có tu sĩ Kim Đan Kỳ mới hoàn toàn không gì cố kỵ. Chính ngay cả Lục Tiểu Thiên cho dù thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể đảm bảo sẽ có lúc không dính bẫy. Chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có khả năng áp chế hết thảy âm mưu quỷ kế. Trong tu tiên giới, cũng chỉ có thực lực mới có khả năng được người khác tôn trọng. Nếu không, không chỉ tôn nghiêm bản thân bị chà đạp, hơn nữa tính mạng cũng khó giữ. Bất kể như thế nào, ba người các Trường Đình vừa rồi bị Lục Tiểu Thiên một phen uy hiếp và dụ hoặc. Xác thực đã bị chấn nhiếp tới một trình độ nhất định, không dám có tâm tư gì khác nữa. Ba người cũng đều tự mình tìm kiếm một góc, cảnh giác những yêu vật khác đánh lén, chú ý sự xuất hiện của Bạch Mao Cương Thi. Dược hiệu của dưỡng hồn đan có thể duy trì thời gian không ngắn, sau khi bài trừ lượng nhỏ âm khí tiến vào cơ thể, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không có việc gì làm. Lần nữa cầm lấy khối đá màu xám đó, xe nhẹ đường quen phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó. Từ sau khi thăm dò được một tia sơ hở trong đó, Lục Tiểu Thiên chỉ cần có thời gian rảnh, đều sẽ phân ra một tia thần thức tiến vào thăm dò. Một cưa sừng đoạn, nước chảy đá mòn, hắn tin rằng sẽ có một ngày có thể mở ra được bí mật của khối đá màu xám này. Chỉ là quá trình này cũng phải mất tới mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không chừng. Liên tiếp mấy ngày bốn phía đều không có việc gì phát sinh, ngẫu nhiên có yêu vật tới, cũng bị các Trường Đình, Hồ Lão Quái, Tiêu Tam Nương mấy người thu thập hết. Lục Tiểu Thiên cũng bớt đi không ít việc. Ngẫu nhiên cũng xuất hiện mấy nhóm Bạch Mao Cương Thi, đám Bạch Mao Cương Thi này cũng không phải hoàn toàn là cương thi hình người, cũng có một số là loại yêu vật như chuột, lang, và báo. Sau khi bị Bạch Mao Cương Thi giết chết, bị thi khí ăn mòn, lại được tẩm bổ trong mộ huyệt đầy âm khí như vậy, đã trở thành một thành viên trong nhóm Bạch Mao Cương Thi. Nhưng theo những gì Hồ Lão Quái nói, loại hậu thiên Bạch Mao Cương Thi bị giết chết biến thành này thực lực chỉ là tầng thứ thấp kém trong nhóm Cương Thi. Cương Thi lợi hại chân chính trong Bạch Mao Cương Thi, ngoại trừ một nhóm trải qua hiểm trở không ngừng lớn mạnh ra, còn có một số Bạch Mao Cương Thi bản thân đã vô cùng cường hại kết thành đạo lữ. Âm sát khí trong cơ thể kết hợp, đản sinh ra hậu đại, huyết thống của nó còn thuần chính hơn nhiều đám yêu vật bình thường bị cắn chết sau đó bị âm khí ăn mòn mà trở thành cương thi, những yêu vật khác cũng đa phần là như vậy. Mà nguyên thần bên trong Cấm Hồn Châu muốn có được một cái nhục thân của Bạch Mao Cương Thi, lựa chọn cương thi hình người tỷ lệ thành công sẽ tương đối cao một chút. Nếu như lựa chọn một con súc sinh, với thực lực của nguyên thần trong Cấm Hồn Châu, cơ hồ không có khả năng thành công. Chỉ có nguyên thần của đám tu sĩ trước khi vẫn lạc vô cùng cường đại như Kim Đan Kỳ, thậm chí là Nguyên Anh Lão Tổ, hạn chế đoạt xá mới tương đối rộng một chút. Số lần xuất hiện Bạch Mao Cương Thi không hề nhiều, có lúc còn có loại Bạch Mao Cương Thi như Lan, Báo. Có một lần lại xuất hiện Cương Thi do nhân tộc bị ăn mòn thành. Nhưng đám Cương Thi này số lượng quá nhiều, Lục Tiểu Thiên cũng không lựa chọn động thủ. Thẳng cho đến ngày thứ 8, hai con tứ giai, một con lục giai nhân hình Bạch Mao Cương Thi xuất hiện. Y phục tàn phá lộ ra bên trong một làn da trắng bệch, ngay cả trên mặt cũng vậy, trông hết sức kinh khủng. Công tử, chúng ta nên làm sao giờ? Nhìn thấy sự xuất hiện của ba con Bạch Mao Cương Thi này, Tiêu Tam Nương vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Bọn họ đối phó với hai con tứ giai Cương Thi thì không sao. Nhưng con lục giai Bạch Mao Cương Thi kia lại khiến bọn họ có chút khó giải quyết, lúc này tự nhiên đi hỏi Lục Tiểu Thiên. Con lục giai Bạch Mao Cương Thi đó ta để Khôi Lỗi đi đối phó. Ba người các ngươi, hiệp trợ ta cuốn lấy hai con tứ giai Cương Thi kia là được, động thủ đi. Lục Tiểu Thiên nói, ba con Bạch Mao Cương Thi, đối với hắn mà nói cũng không phải là phiền phức quá lớn. Đặc biệt là hai con trong đó cảnh giới cũng tương đối thấp. Phen an bài này chỉ là cho ba người các trường đình chút việc làm mà thôi. Lỡ như nếu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, ba người này có ý đồ xấu gì cũng không sao. Tới lúc đó, có Bạch Mao Cương Thi quấn lấy bọn họ, cũng có thể có tác dụng nhất định. Kim Nhân Khôi Lỗi từ trong ánh sáng lóe lên xuất hiện rồi bước từng bước lớn lao về phía con lục giai Bạch Mao Cương Thi kia. Lục giai Bạch Mao Cương Thi cảm nhận được bản thân bị khiêu kích, liền há to mồm, lộ ra bốn cái răng nanh sắc bén. Chỉ là loại đe dọa kinh khủng này đối với Kim Nhân Khôi Lỗi mà nói, không hề có tác dụng gì. Kim Nhân Khôi Lỗi hai tay cầm lấy trọng kiếm trực tiếp chém về phía lục giai Bạch Mao Cương Thi. Lục giai Bạch Mao Cương Thi có chút kinh ngạc, thân hình lóe qua, né qua trọng kiếm trong gang tấc, rồi tung chân lên đá về phía chân của Kim Nhân Khôi Lỗi. Kim Nhân Khôi Lỗi cũng vung chân lên, hai bên va chạm cực mạnh. Thân hình lục giai Bạch Mao Cương Thi lui về sau hơn một trượng, mà Kim Nhân Khôi Lỗi hầu như bất động. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại khẽ ồ lên một tiếng, với nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy ra được lực va chạm vừa rồi. Vừa rồi khi va chạm thân hình to lớn của Kim Nhân Khôi Lỗi cũng có một chút lung lay. Với thân hình cao gần hai trượng của Kim Nhân Khôi Lỗi, không ngờ lại bị lực lượng con lục giai Bạch Mao Cương Thi này làm cho lung lay. Xem ra lực lượng nhục thân cường hãn của lục giai Bạch Mao Cương Thi thật không thể xem thường. Nhưng rất nhanh Lục Tiểu Thiên đã khôi phục lại vẻ bình thường, Bạch Mao Cương Thi cũng giống như cương thi khác mà thôi, thân thể chính là vũ khí lợi hại nhất của nó, lực lượng nhục thân mạnh mới mức lạ thường. Có thể ngạnh kháng với Kim Nhân Khôi Lỗi cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này các trường đình và Tiêu Tam Nương còn có Hồ Lão Quái nhìn thấy lục giai Bạch Mao Cương Thi lợi hại nhất đã bị Kim Nhân Khôi Lỗi to lớn ngăn cản, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ba người tự thi triển thủ đoạn vây lấy hai con tứ giai Bạch Mao Cương Thi vào giữa. Với thực lực của bọn họ, lấy nhiều hiếp ít, cảnh giới bản thân lại cao hơn hai con Bạch Mao Cương Thi này, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn. Lục Tiểu Thiên thấy mấy họ người đã khống chế được cục diện, cũng không vội động thủ, mà lấy ra Cấm Hồn Châu. Ra đây đi, ta hiếp trợ nên đoạt xa một con tứ giai Bạch Mao Cương Thi. Giao dịch của chúng ta coi như hoàn thành. Lục Tiểu Thiên nói với nguyên thần trong Cấm Hồn Châu. Cái gì? Tứ giai Bạch Mao Cương Thi, không phải còn có con lục giai kia sao? Nguyên thần ngữ khí có chút không quá tốt nói. Muốn khống chế con lục giai Bạch Mao Cương Thi đó còn phải hao phí không ít khí lực, ta chỉ là đáp ứng tới nơi này giúp ngươi tìm một cái âm thi cho ngươi đoạt xá, nhưng không hề đáp ứng qua phải là giai vị nào. Một câu thôi, ngươi muốn hay không muốn? Trong lời nói của Lục Tiểu Thiên mang theo tia lạnh ý nói. Hay là như vậy đi, đạo hữu vẫn nên mang nguyên thần của ta về giao cho sư phụ ta. Ta vẫn nói cái bí mật trước đó cho đạo hữu, thế nào? Nguyên thần bên trong cấm hồn châu trầm ngâm một lúc, hiển nhiên là không vừa ý với nhục thân của con tứ giai bạch mao cương thi trước mặt. Hơn nữa còn nhìn thấy ngoại trừ Lục Tiểu Thiên ra, lúc này ở đây còn có ba người khác nữa. Lừa gạt ta đến trong này, phát hiện không còn đường lui mà cũng không làm gì được ta, có phải là cảm thấy có chút ngoài ý muốn? Lục Tiểu Thiên cười nhạt một tiếng nói. Đạo hữu sao lại nói vậy, nếu đã dẫn đạo hữu tới nơi này, tự nhiên là không có khả năng một mực vây khốn đạo hữu ở đây. Nguyên thần vội vàng lắc đầu, âm thanh tràn đầy vẻ thật thà. Được rồi, ngươi đừng giả vờ với ta nữa. Lời ta hứa lúc trước vẫn có hiệu lực, giúp ngươi trở thành quỷ tu. Hiện tại đã có một con tứ giai bạch mao cương thi trước mắt. Ngươi muốn thì muốn, không muốn thì thôi, ta cũng coi như không phản bội lời hứa của mình. Về phần ta đưa ngươi tới chỗ sư phụ ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn hố ta một lần nữa? Lục Tiểu Thiên không còn tính nhẫn nại nói nhiều với tên gia hỏa trước mặt này nữa. Đạo hữu đừng nói thế, tại hạ tuyệt đối không hề có nửa điểm ý tứ tính kế đạo hữu. Âm thanh của nguyên thần trong cấm hồn châu có chút hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên đã phản cảm với mình tới mức độ như vậy, lại có chút thất vọng như mong đợi một thứ gì đó mà thất bại. Công tử, tên gia hỏa này không thành thật, dám lừa gạt cả công tử. Hay là giao cho thiếp thân xử lý, thiếp thân tinh thông một loại bí thuật. Đối phương đang ở trạng thái nguyên thần, ngược lại càng dễ đối phó hơn, đảm bảo khiến tên gia hỏa này sống không bằng chết. Tiêu Tam Nương không chút hảo ý nhìn nguyên thần bên trong cấm hồn châu nói. Đúng rồi, không ngờ lại lợi dụng việc công tử thủ tính mà lừa gạt công tử tới nơi này. Nếu không phải công tử pháp lực cao cường, sợ rằng ở trong nơi mộ huyệt nguy cơ tứ bề này, mất đi tính mạng cũng là chuyện bình thường. Người này rõ ràng là dụng tâm không tốt. Các Trường Đình âm thanh âm trầm nói. Nghe được Lục Tiểu Thiên đối thoại với nguyên thần này, cảm nhận của mấy tên quỷ tu đối với Lục Tiểu Thiên càng tốt đẹp hơn. Một người có thể thủ tính tuyệt đối sẽ không quá xấu. Nghĩ tới trước đó tên thanh niên này cũng từng hứa với bọn họ sau này sẽ không tìm họ tính sổ. Trong lòng mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở trong tu tiên giới, sự việc lật lọng, trước mặt là một chuyện, sau lưng là một chuyện khác, so với đám yêu thú hung tàn, ngược lại những người gọi là tu sĩ càng dụng tâm khó dò, càng đáng sợ hơn.